Quá kỳ dị đi, rốt cuộc nàng ta là thứ gì? Quân Tiêu Dao thực sự không hiểu, hắn cũng không cố sức thăm dò làm gì, nếu bị phản phệ sẽ không hay. Nhưng rất nhiều dấu hiệu cho thấy nhất định phía sau cô bé này có bí mật thật lớn. Đế Hạo Thiên tiến lên một bước, nhìn Quân Tiêu Dao, hỏi, bổn thiếu hoàng khá hứng thú với tiểu cô nương này, quân huynh có thể bỏ thứ mình yêu thích được không? Hiện giờ sức mạnh nguyên thần thể của y còn không bằng một nửa lúc trước, dù sao lúc nãy cũng bị phản phệ quá nặng. Nghe nói vậy, Quân Tiêu Dao còn chưa nói gì, cô bé kia lại nhíu cái mũi xinh xinh, quay sang nhìn Đế Hạo Thiên. Người xấu, cô bé có phải đồ vật đâu, làm sao có thể đổi đi đổi lại. Hơn nữa, còn muốn bảo cha mình giao mình ra, không phải người xấu thì là cái gì. Đế Hạo Thiên không để ý, y xem như hiểu được, chỉ cần mình không tự đi tìm chết mà ra tay với cô bé kia. Bản thân cô bé là vô hại, không có bất kỳ uy hiếp gì. Đế Hạo Thiên nhìn Quân Tiêu Dao, mà cô bé con thì mở to đôi mắt sáng ngời lấp loáng sóng nước. Nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao một cách cực kỳ đáng thương. Khi cô bé tỉnh dậy từ nơi sâu xa, người đầu tiên cô bé nhìn thấy chính là Quân Tiêu Dao. Theo bản năng, cô bé đã coi hắn là cha ruột của mình, đương nhiên không muốn Quân Tiêu Dao vứt bỏ mình. Quân Tiêu Dao cũng không ngốc, tiểu nữ hài này lai lịch bí ẩn, rất có thể sẽ là không ai tưởng tượng nổi. Chớ nói chi đến bản thân hắn cũng thích con gái ngoan ngoãn đáng yêu. Mặc dù là đổ vỏ, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không ngại làm vú em. Hắn đưa tay ra, xoa xoa cái mũi ngọc xinh xẻo đang vểnh lên của cô bé con. Tiểu nữ hài chu mỏ thơm một cái lên mặt Quân Tiêu Dao. Cô bé biết Quân Tiêu Dao sẽ không vứt bỏ mình, ánh mắt của Đế Hạo Thiên hơi trầm xuống một chút, y không coi tiểu nữ hài là một sinh linh, mà chỉ là một cơ duyên thôi. Quân Tiêu Dao đã chiếm lấy cơ duyên vốn thuộc về y. Xem ra, hình như ngươi cũng không thèm để bổn thiếu hoàng vào trong mắt. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt mở mắt ra, ngươi biết là tốt, luận về công phu mồm mép, Quân Tiêu Dao không nói nhiều, nhưng chắc chắn có thể chọc tức chết người. Dù tính cách Đế Hạo Thiên có trầm ổn hơn nữa thì lúc này cũng cảm thấy không vui. Sau đó, không có bất kỳ lời đàm phán nào nữa. Y trực tiếp ra tay, hồn lực màu vàng kim mãnh liệt hóa thành một bàn tay vàng óng rực rỡ, như thể được đổ thành từ vàng nguyên khối vậy. Hạo Dương thần trưởng, có thể nói, chỉ nhìn một đòn này của Đế Hạo Thiên đã biết nội tình của y khủng bố cỡ nào. Trong khắp cả hư thiên giới, số người có thể đón lấy được một đòn này đã ít lại càng thêm ít. Quân Tiêu Dao bèn hiển hóa ra đại nhật Như Lai pháp tướng. Phật đà màu vàng kim cũng giơ ra một trường, va chạm với Hạo Dương thần trường. Ngay lập tức, nơi này bắn ra gợn sóng mênh mang, không gian vốn hỗn loạn tưng bừng lúc này thủng lỗ chỗ trăm ngàn lỗ. Quân Tiêu Dao không muốn kéo dài, trực tiếp tế ra Ngư Thị Ngã Trảm. Một đạo kiếm quang có vẻ rất bình thường lướt qua, quét về phía ba người Đế Hạo Thiên. Hửm, cho dù là Đế Hạo Thiên cũng nhận ra kiếm quang này có điểm lạ. Kiếm chi pháp tắc, chớp mắt, Đế Hạo Thiên tỏ ra kinh ngạc, rồi há miệng một cái, thi triển ra một môn nguyên thần pháp cổ xưa. Sóng âm màu vàng kim chấn động lan ra, như trống chiều chuông sớm, lại như lão Phật Đà đang hét gào. Còn có cả chữ vạn màu vàng kim hiển hiện trên đó. Đây là một môn nguyên thần pháp cổ xưa, tên là Đại Phạn Thiên Âm. Một khi pháp môn này được thi triển ra, dường như có 3.000 pháp giới vang vọng bên tai hàng tỷ vạn sinh linh. Đây là một pháp môn cực kỳ khủng bố, không chỉ có lực sát thương rất lớn, mà còn có thể độ hóa sinh linh. Đổi lại là bất kỳ thiên kiêu nào khác, gặp phải chiêu này của Đế Hạo Thiên sẽ rất đau đầu, rất dễ bị chôn vùi. Nhưng Như Thị Ngã Trảm của Quân Tiêu Dao cũng rất khủng bố, chính là tinh túy sau khi dung hợp ngũ đại kiếm đạo thần quyết mà luyện ra. Chương 1547 cảm ứng được tiên căn lục đạo luân hồi thật. Chương 1547 cảm ứng được tiên căn lục đạo luân hồi thật. Dưới một kích này, nguyên thần của Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ trực tiếp bị chảm diệt. Đương nhiên, vì có Đại Phản Thiên Âm suy yếu nên hai bổn tôn của họ cũng chỉ bị tổn thương chứ chưa vẫn lạc. Mặc dù Đế Hạo Thiên còn chưa bị chảm diệt, nhưng y lại bị đẩy lui, hình thể vốn đã rất hư hảo lại càng mờ nhạt hơn, sắp sửa đến mức trong suốt rồi. Ta lại bị đánh lui sao? Chính Đế Hạo Thiên cũng không dám tin, ngươi tiếp một kiếm của ta còn có thể giữ được nguyên thần không bị diệt cũng là nằm ngoài dự đoán của bổn công tử. Biểu hiện của Đế Hạo Thiên cũng khiến Quân Tiêu Dao bất ngờ. Đương nhiên, vừa nãy hắn cũng không thi triển hết toàn lực. Nhưng Đế Hạo Thiên cũng không phải trong trạng thái tốt nhất, y vừa mới bị phản phệ, sức mạnh nguyên thần bị suy yếu ít nhất là một nửa. Từ nơi này cũng có thể thấy được Đế Hạo Thiên hoàn toàn không giống với đám giao hẹ hắn đã gặp lúc trước. Nhưng dù sao thì, giao hẹ chung quy vẫn là giao hẹ. Dù rất cường tráng, rất đặc biệt, đến cuối cùng, vẫn chỉ là chờ bị thu hoạch mà thôi. Quân Tiêu Dao thôi động sức mạnh tam thế nguyên thần, quá khứ nguyên thần luân hồi kiếp, hiện tại nguyên thần đại nhật Như Lai pháp tướng, tương lai nguyên thần bỉ ngạn hồn cầu, Quân Tiêu Dao đồng thời tế ra cả ba nguyên thần pháp. Cỗ uy thế kia loạn thiên động địa, khắp cả hư thiên giới dù là nơi sâu nhất cũng run rẩy, bất ổn vì khí tức này. Nguyên thần của ngươi là Tam Thế Nguyên Thần, Đế Hạo Thiên kinh ngạc. Đây chắc chắn là một loại nguyên thần nghịch thiên cực độ, chắc chắn chỉ có mạnh hơn nguyên thần của y chứ không có yếu. Mà nguyên thần của y là được kế thừa từ một vị đại lão chí tường từ cổ tiên đình, có thể xưng là Hoàng Thiên Vô Thượng. Nếu bổn tôn của ngươi đến, nói không chừng còn có thể khơi lên hứng thú của ta. Nhưng bất quá chỉ là nguyên thần thể, hơn nữa còn bị suy yếu, ngươi như thế còn chưa đủ tư cách đánh một trận với ta. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt đe dọa, tam đại nguyên thần pháp cùng nhau chán áp xuống. Mạnh như Đế Hạo Thiên lúc này cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Bởi vì lúc trước bị cô bé con phản phệ nên bản thân nguyên thần của y cũng đã suy yếu. Y muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng nguyên thần vẫn băng diệt. Bất quá, khác với bọn chân lý chi tử, Hoàng Nhất Đạo. Đế Hạo Thiên không thở dốc ngay mà tâm tính vẫn rất ổn định. Còn nhiều thời gian, Quân Tiêu Dao, bổn thiếu hoàng chơi với ngươi ván này. Đế Hạo Thiên chắp tay, nguyên thân thể tiêu tán thành một vùng ánh sáng màu vàng kim bay múa. Nhìn Đế Hạo Thiên biến mất, sắc mặt Quân Tiêu Dao không có vẻ vui mừng gì. Bởi vì Đế Hạo Thiên đem lại cho hắn một cảm giác rất kỳ quái. Y có một loại tự tin như có thể khống chế tất cả mọi thứ. Chưa kể, lúc nãy, hình như y cũng biết trong hư thiên giới có cơ duyên gì. Nếu không phải Đế Hạo Thiên không phải người có vận mệnh hư vô. Hắn thực sự muốn nghi ngờ có phải Đế Hạo Thiên cũng đến từ địa cầu giống mình không. Cần phải nghiêm túc một chút rồi. Quân Tiêu Dao lưu ý chuyện này trong lòng. Đối mặt với kẻ địch khác, đặc biệt là người cùng thế hệ, trước giờ hắn vẫn luôn rất chủ quan. Nhưng Đế Hạo Thiên đáng giá để hắn nghiêm túc một chút. Cha đánh chạy người xấu rồi, cha thật giỏi quá. Tiểu nữ hài tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt đỏ hồng như quả táo, rất đáng yêu. Ta không phải cha muội. Quân Tiêu Dao không biết nói gì nữa. Đây là cảm giác đổ vỏ sao? Cha là cha của con. Tiểu nữ hài bẹp môi, có vẻ như cô bé chắc chắn chọn Quân Tiêu Dao rồi. Cô bé rất ngoan ngoãn, nhưng về chuyện này thì tuyệt đối không thương lượng. Muội có tên không? Quân Tiêu Dao hỏi thăm. Tiểu nữ hài lắc đầu, nhìn mái tóc sáng như ngân hà, trong suốt như tuyết của cô bé. Quân Tiêu Dao bỗng nhiên nói, gọi muội là Thiên Tuyết nhé, Tiểu Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, tiểu nữ hài chớp chớp đôi mắt to sáng như sao trời. Tên hay quá, sau này con sẽ là Thiên Tuyết. Tiểu Thiên Tuyết rất vui, mặt mày cong cong. Đúng rồi, cha, Thiên Tuyết có thể cảm nhận được hình như còn có khí tức của thứ gì đó. Tiểu Thiên Tuyết bỗng nhiên nhắc nhở, thứ gì, thứ cha cho Thiên Tuyết ăn ấy. Tiểu Thiên Tuyết nói. Hai mắt Quân Tiêu Dao sáng lên, Tiểu Thiên Tuyết cảm ứng được tiên căn lục đạo luân hồi thật sự sao? Từ khi Tiểu Thiên Tuyết ăn hết tiên căn lục đạo luân hồi như ăn quả vặt, Quân Tiêu Dao liền hiểu, tiên căn mà hắn lấy được quả thực không phải tiên căn lục đạo luân hồi thực sự. Tiên căn lục đạo luân hồi thật sự không kém thế giới thụ là bao đâu. Cho dù thân thế lai lịch của Tiểu Thiên Tuyết có thần bí thế nào cũng không thể ăn một lèo hết cả tiên căn lục đạo luân hồi. Bởi vì cỗ năng lượng kia quá bao la. Dù là cấp đế thực sự cũng không thể luyện hóa hết cỗ năng lượng kia chỉ trong chốc lát. Con có thể phát giác được khí tức kia sao? Quân Tiêu Dao hỏi, đương nhiên rồi, nếu cha muốn, Thiên Tuyết sẽ tìm giúp cha. Thấy mình có thể giúp Quân Tiêu Dao, Tiểu Thiên Tuyết cười tươi sán lạn. Vậy làm phiền con, Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ. Tiên căn lục đạo luân hồi thật sự hiếm có không kém thế giới thụ là bao. Đại đế gặp được cũng phải động tâm nữa là, chỉ là, cái kia. Bỗng nhiên Tiểu Thiên Tuyết cúi cái đầu nhỏ. Xoay xoay ngón tay trắng trắng mềm mềm. Làm sao, thế, Thiên Tuyết có thể được thưởng một chút không? Tiểu Thiên Tuyết liếc trộm Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cười nhạt, đúng là trẻ con. Thưởng gì nào, cha có thơm Thiên Tuyết một chút được không? Khuôn mặt nhỏ của Thiên Tuyết hơi đỏ lên. Cô bé cũng không biết mình đã ngủ say trong cõi u minh bao lâu rồi. Vừa mở mắt ra, người đầu tiên cô bé nhìn thấy là Quân Tiêu Dao. Cho nên cô bé tha thiết ước ao hắn, ôm lấy lòng thân thiết tuyệt đối mà muốn được Quân Tiêu Dao yêu quý. Quân Tiêu Dao sững sờ, không nghĩ gì, chỉ cúi đầu thơm một cái lên cái trái trắng tinh của Tiểu Thiên Tuyết. Tiểu Thiên Tuyết vô cùng vui vẻ, khi cười rộ lên thì lộ ra hai cái lúm đồng tiền thật sâu. Quân Tiêu Dao cũng âm thầm cảm thán, rốt cuộc đứa bé này đã cô độc bao lâu, thiếu thốn tình thương đến mức nào chứ? Nhưng Tiểu Thiên Tuyết nhận hắn làm cha cũng tốt, nếu để cô bé rơi vào tay đối thủ của mình như Đế Hạo Thiên kia, hậu quả thực khó có thể tưởng tượng. Trước mắt không nói đến chuyện có tạo thành uy hiếp cho Quân Tiêu Dao không. Chí ít có thể tạo thành uy hiếp cực lớn với người bên cạnh hắn. Sau đó, được Tiểu Thiên Tuyết chỉ dẫn, Quân Tiêu Dao đi qua nơi hỗn loạn sâu nhất trong hư thiên giới. Hắn hùng hồn càn quét nguyên thần, tránh đi một chút hung hiểm. Mà lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một khe hở hư không to lớn cắt ngang bầu trời. trong đó ẩn ẩn chiếu rọi ra một phiến hỗn độn, mà ở chính giữa phiến thiên địa hỗn độn kia, một gốc tiên căn cắm rễ giữa hư không, nó không tỏa hào quang chói mắt, cũng không có các dị tượng đại đạo kinh người. Chỉ là một gốc kỳ hoa sáu cánh, trên mỗi cánh hoa đều tỏa ra một thế giới. Một bông hoa một thế giới, lục đạo vãng luân hồi, đây mới là tiên căn lục đạo luân hồi thật sự. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, cho dù cách một khe hở hư không, hắn cũng có thể cảm giác được cỗ lực lượng vô cùng hùng hậu kia. Cây giả lúc trước hoàn toàn không thể so được, Tiểu Thiên Tuyết, ngươi thật tuyệt. Chương 1548 tiến vào đê bá thế giới. Chương 1548 tiến vào đê bá thế giới. Tâm tình Quân Tiêu Dao cũng không tệ, đưa tay khẽ khẽ véo véo khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Thiên Tuyết. Tiểu Thiên Tuyết cười hắc hắc không ngừng, dường như rất hưởng thụ sự cưng chiều của Quân Tiêu Dao. Nhưng cái kia, Quân Tiêu Dao chú ý tới, chốn hỗn độn u ám kia như một sa mạc màu đen. Mơ hồ trong đó có thể nghe được tiếng thủy triều vỗ bờ. Vậy chẳng lẽ là đê bá thế giới của vô biên giới hải? Một bên kia khe hở hư không, lại chính là đê bá thế giới mà bọn họ nhìn thấy khi mới vào hư thiên giới. Thậm chí còn có sinh linh cấp chuẩn đế muốn từ giới hải bơi lên bờ. Cuối cùng thì bị một cơn thủy triều đập tới mức không biết tung tích. Không ngờ tiên căn lục đạo luân hồi lại sinh trưởng ở đê bá thế giới. Trách không được không có bao nhiêu người có thể tìm được. Địa phương kia đến cả chuẩn đế cũng không dễ tới. Quân Tiêu Dao đang suy tư, nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định. Với hắn, tiên căn lục đạo luân hồi rất quan trọng. Hắn có thế giới thụ, có thể liên tục khuếch trương vũ trụ bên trong mình không ngừng. Nhưng trong vũ trụ lại rất khó sinh sôi ra chúng sinh vạn linh. Bởi vì thiếu cơ cấu sinh tử luân hồi, mà nếu Quân Tiêu Dao có được tiên căn lục đạo luân hồi, vậy vũ trụ bên trong hắn sẽ sinh ra biến hóa về chất. Sinh linh sinh ra trong vũ trụ bên trong hắn cũng có thể tiến vào luân hồi sinh lão bệnh tử. Cứ như vậy, xét ở trình độ nào đó, Quân Tiêu Dao đã trở thành thần thực sự. Thần trong vũ trụ, chuyện này có ý nghĩa cực kỳ trọng đại với con đường tu hành của hắn. Cho nên, cho dù là đê bá thế giới, Quân Tiêu Dao cũng phải xông vào một lần. Bất quá, cơ hội chỉ có một lần, nhưng nguyên thần thể của hắn đã bị chôn vùi, nên khó mà tiến vào hư thiên giới. Chỉ có là thực sự từ bên ngoài đạp lên đê bá thế giới. Nhưng không nghi ngờ gì, loại hung hiểm kia còn nguy hiểm hơn hiện tại quá nhiều lần. Tiểu Thiên Tuyết, trước hết con cứ ở đây chờ ta trở lại. Quân Tiêu Dao thả Tiểu Thiên Tuyết xuống, không muốn để cho cô bé mạo hiểm. Mặc dù nguyên thần thể bị vẫn diệt, hắn cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Mà Tiểu Thiên Tuyết thì khác. Không, Thiên Tuyết muốn đi cùng cha. Tiểu Thiên Tuyết dịu dàng nói. Ngoan, chờ ta ở đây. Quân Tiêu Dao sờ sờ lên cái đầu nhỏ của Tiểu Thiên Tuyết. Nghe Quân Tiêu Dao kiên định nói vậy, Tiểu Thiên Tuyết cũng chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Nhưng cô bé cũng có thể cảm giác được bên kia khe hở ấy hình như là một nơi nguy hiểm. Quân Tiêu Dao không muốn mình lâm vào nguy hiểm, như vậy lại càng khiến Tiểu Thiên Tuyết thêm kiên định thân thiết và tin cậy vào Quân Tiêu Dao. Để lại Tiểu Thiên Tuyết, Quân Tiêu Dao một thân một mình tiến vào trong khe hở hư không. Thiên địa đảo ngược, sao trời vô tận xung quanh như đang xoay tròn. Một khắc sau, Quân Tiêu Dao liền đi tới chốn hỗn độn này. Cũng chính là đê bá thế giới. Thật kỳ dị. Một cái đế bá lại rộng lớn như một thế giới. Quân Tiêu Dao đánh giá xung quanh mình, khắp nơi trên mặt đất đều là di hài sao trời tàn tạ. Các loại bạch cốt âm u không biết tên đều chôn vùi trong đó. Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng vẫn tản mát ra một cỗ dư vị đế uy. Quân Tiêu Dao như đi tới tận cùng thế giới, vô cùng u ám, quanh năm chỉ có sương mù nhàn nhạt lượn lờ. Từ nơi xa truyền đến tiếng thủy triều vỗ bờ, nơi đó chính là giới hải. Đương nhiên, nó cách nơi này rất xa. Cho nên không có uy hiếp chí mạng. Quân Tiêu Dao trực tiếp tế ra loạn cổ đế phù, không có cách nào nữa. Dù là bổn tôn Quân Tiêu Dao đến nơi này cũng phải nhấc lên 12 phần tinh thần. Chớ nói chi hiện giờ chỉ là nguyên thần thể. Vèo, phía trước, một đạo quang mang như cực quang đảo qua, đó là một loại quy tắc ánh sáng cực kỳ đặc biệt. Bùng, loạn cổ đế phúc chấn động, vừa bị tấn công thì tản mát ra đế uy. Một sợi ánh sáng mà thôi, đã khiến loạn cổ đế phù chấn động. Cho dù là một vị đạo tôn, nhỡ may bị sợi ánh sáng kia quét chúng vẫn phải vẫn lạc. Có thể hình dung đê bá thế giới hung hiểm cỡ nào. Quân Tiêu Dao dùng cảm giác thần hồn cường đại cảm ứng tám hướng. Các loại khe hở thời không, vụn huyết nhục quỷ dị, đế cốt không biết tên, vân vân, Quân Tiêu Dao đều tránh được hết. Cho dù có một số ít không tránh được, loạn cổ đế phù cũng có thể chống cự. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao đi tới bên cạnh tiên căn lục đạo luân hồi. Hắn đưa tay ra muốn hái xuống. Kết quả, cánh hoa của tiên căn lục đạo luân hồi khẽ rung lên, tản mát ra một cỗ sức mạnh kinh khủng. Vạn vật có linh, nói gì đến thật vật thiên địa bực này. Nó tạo ra cây giả đã chứng minh nó không muốn bị sinh linh khác hái. Quân Tiêu Dao không chút hoang mang, một mặt cũng phóng xuất ra các loại sức mạnh luân hồi, còn cả pháp tắc luân hồi nữa. Một mặt khác, hắn trực tiếp phóng xuất ra khí tức thế giới thụ trong vũ trụ. Thế giới thụ chính là tổ vật của vạn loài cây cối. Trước đó, ngay cả thiên tiên thụ cũng bị thế giới thụ hấp dẫn, chủ động lao tới ôm Quân Tiêu Dao. Quả nhiên, tiên căn lục đạo luân hồi có chút phản ứng. Yên tâm, ta sẽ không thô bạo luyện hóa ngươi, ta muốn để ngươi cắm rễ trong vũ trụ bên trong ta, cùng thế giới thụ tiến hành sinh mệnh tuần hoàn. Với ngươi mà nói, đây là một cục diện cả hai cùng có lợi. Quân Tiêu Dao nói, dường như tiên căn lục đạo luân hồi kia nghe hiểu được tiếng người. Đúng là nó không tiếp tục phản kháng nữa. Quân Tiêu Dao mỉm cười, đưa tay hái lấy. Mặc dù trực tiếp luyện hóa nó có thể có được lợi ích cực lớn. Nhưng làm thế có hơi lãng phí. Đặt nó vào vũ trụ bên trong mình càng có lợi với Quân Tiêu Dao hơn. Được rồi, tất cả đã kết thúc, chuyến này hoàn mỹ. Sau khi có được tiên căn lục đạo luân hồi thực sự, cuối cùng Quân Tiêu Dao đã thở dài nhẹ nhõm. Chuyến đi tới hư thiên giới cũng nên kết thúc rồi, mà Quân Tiêu Dao vừa xoay người, chuẩn bị muốn rời khỏi đây. Bỗng nhiên, khóe mắt hắn nhìn được ở một nơi phía trước. Có một loạt dấu chân nhàn nhạt một mực kéo dài về phía xa xa. Cái đó là, ánh mắt của Quân Tiêu Dao ngưng lại. Trong đế bá thế giới này lại có một số dấu chân vô cùng cô tịch kéo dài về phía xa. Rất rõ ràng, là sinh linh hình người, là dấu chân của ai? Chương 1549 dấu chân cuối cùng. Chương 1549 dấu chân cuối cùng. Từ xưa tới giờ đế bá thế giới vẫn vô cùng thần bí. Nó cùng vô biên giới hải đã trở thành truyền thuyết, đó là nơi chỉ có cường giả mạnh nhất mới có thể tiến vào. Mà lúc này, ở đế bá thế giới, Quân Tiêu Dao đã thấy được một số dấu chân nhàn nhạt. Rất rõ ràng, dấu chân kia thuộc về sinh linh nhân tộc. Mà quy tắc của đế bá thế giới cũng khác với tiên vực. Có thể để lại dấu chân ở đây, trải qua vạn cổ vẫn chưa bị ma diệt. Đủ để thấy sinh linh để lại dấu chân này cường đại đến mức không cách nào tưởng tượng. Chẳng lẽ sinh linh để lại dấu chân này chính là chủ nhân của giọt thánh huyết hoàn mỹ kia? Quân Tiêu Dao phỏng đoán. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Với Quân Tiêu Dao, những bí ẩn từ thời vạn cổ này quá sâu. Manh mối Quân Tiêu Dao nắm được quá ít. Hiện giờ, Quân Tiêu Dao phải đối mặt với hai lựa chọn. Một là rời đi luôn, hai là lần theo dấu chân này tìm ra một ít manh mối. Chuỗi dấu chân này kéo dài vào sâu trong đế bá thế giới. Nói không có nguy hiểm là không thể, mà Quân Tiêu Dao gần như không do dự men theo dấu chân nhàn nhạt mà đi vào. Trong từ điển của hắn không có hai chữ sợ hãi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng không phải loại mãng phu chỉ có dũng khí kia. Hắn cảm thấy chắc chắn mới đi làm như vậy. Quân Tiêu Dao lấy loạn cổ đế phù bảo vệ bản thân, đi men theo dấu chân. Càng đi vào sâu trong hắn càng cảm giác được đế bá thế giới hoang vu và hung hiểm. Khó mà tưởng tượng được đế bá thế giới này là do người phương nào tạo nên. Còn cả giới hải nữa, không biết là tồn tại kiểu gì. Thậm chí Quân Tiêu Dao còn từng nghĩ, liệu giới hải có phải là vũ trụ bên trong một vị cường giả tối cao nào đó không? Thế giới này, nhiều bí mật lớn lắm. Thông minh như Quân Tiêu Dao đôi khi còn cảm thấy mình rất ngu dốt, như bị một cái khung vô hình trói buộc lại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn muốn đăng lâm đỉnh cao vô thượng. Hắn muốn quan sát thời không vạn cổ, giải khai tất cả bí mật. Ngay khi Quân Tiêu Dao đang suy tư, bỗng nhiên hắn nghe được có tiếng khóc khe khẽ. Mới đầu hắn còn tưởng là ảo giác, dù sao nơi này cũng là đế bá thế giới, sao có thể có tiếng người khóc được. Quá bất ngờ rồi, nhưng một khắc sau, sắc mặt Quân Tiêu Dao cứng đờ. Đây không phải ảo giác, hắn nghe thấy tiếng khóc thật. Tiếng khóc kia trầm thấp, thút thít, một ngạt, thậm chí dường như còn có thể cảm nhận được sự thống khổ và tuyệt vọng không thể diễn tả nên lời. Chuyện gì xảy ra thế này? Chẳng lẽ đây là một linh hồn nào đó quấy nhiễu? Quân Tiêu Dao lập tức cảnh giác, dù sao nơi này cũng là đế bá thế giới thần bí hung hiểm. Đột nhiên lại có tiếng khóc vọng tới, đổi là ai cũng cảm thấy run rẩy trong lòng, rất không bình thường. Quân Tiêu Dao ngưng thần đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng thôi động loạn cổ đế phù bất cứ lúc nào. Cuối cùng, Quân Tiêu Dao men theo dấu chân đi một lúc thì thấy một cảnh tượng. Đó cũng là nơi tiếng khóc phát ra, vì còn cách một quãng nên hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng lưng mông lung. Nhìn qua tấm lưng kia thì có vẻ đó là một nam tử rất cao lớn. Mái tóc dài màu trắng đầy bụi, rối tung rối bù. Chỉ nhìn từ bóng lưng cũng thấy được người này đáng lẽ nên là một nam tử khỏe mạnh vô cùng oai hùng. Nhưng bây giờ, trước mặt người này lại có một cái quan tài băng. Vị nam tử này gần như ghé hẳn vào quan tài khóc nức nở. Quả thực cảnh tượng này giống như một người đàn ông trung niên khóc tang vợ ở ngoài đời ấy, lẻ loi hiu quạnh, thê lương vô cùng. Đây là, Quân Tiêu Dao cực kỳ kinh ngạc, Trong đê bá thế giới quỷ dị này, tận cùng chuỗi dấu chân nhàn nhạt không ngờ lại là cảnh tượng này. Một nam tử vô cùng quẫn bách ghé vào trên quan tài khóc thút thít. Nếu không phải nơi này là đê bá thế giới, Quân Tiêu Dao còn tưởng mình đang đi tới thế giới hồng trần thật. Quá không tưởng rồi, kia chẳng lẽ là... Quân Tiêu Dao giật mình, trong đầu như có điện quang hỏa thạch xẹt qua một ý nghĩ kinh người. Hơi thở của hắn cũng hơi dồn dập lên, hắn cố chịu áp lực mà tới gần, mà khi hắn tới gần hơn một chút, mới phát hiện ra, cảnh tượng trước mắt không phải chân thực, chỉ là một đạo khí thức còn để lại. Đây là một cảnh tượng từ thời cổ vẫn lưu lại cho tới bây giờ. Quân Tiêu Dao hít sâu một hơi, bởi vì quy tắc thiên địa của đê bá thế giới khác với tiên vực. Chỉ cần có thể lưu lại ấn ký, thì ấn ký này sẽ rất khó biến mất. Đây đã từng là cảnh tượng chân thực bị lưu lại, hình thành ấn ký không thể ma diệt được. Cho đến hôm nay, cảnh tượng này vẫn còn ở lại, chưa từng biến mất. Nói cách khác, cảnh tượng mà Quân Tiêu Dao đang nhìn thấy đây, chính là chuyện đã từng xảy ra từ rất xa trước kia. Quân Tiêu Dao kinh ngạc là vì hắn đang nghĩ tới một người. Hắn nghĩ tới một vị đại anh hùng vang dội cổ kim, danh lưu trong sử sách tiên vực. Vô Trung Đại Đế, Vô Trung Đại Đế từng vì một đời thái cổ thánh thể tu luyện tiệm cận tới mức đại thành. Ông cùng Giao Trì Tây Vương Mẫu chính là một đôi đạo lữ được người người tại Cửu Thiên Tiên Vực cực kỳ hâm mộ. Sau đó, tiên vực bạo phát một trận náo động kinh khủng. Vô Trung Đại Đế muốn từ trên Cửu Thiên bình loạn, Tây Vương Mẫu lại không chịu, bà muốn đi cùng ông, cùng sống cùng chết. Về sau, Vô Trung Đại Đế thỏa hiệp, nói rằng sẽ cùng Tây Vương Mẫu bế quan, rồi đột phá thượng Cửu Thiên. Kết quả, Vô Trung Đại Đế lại lừa Tây Vương Mẫu, để lại một câu không phụ thương sinh không phụ khanh rồi một thân một mình lên Cửu Thiên. Nhưng về sau, chỉ có một phần thân thể tàn phế rơi xuống từ trên Cửu Thiên. Tây Vương Mẫu một buổi bạc đầu, vị yêu nghịch thiên, tự hiến tế bản thân. Lấy thập nhị khiếu tiên tâm xông lên trời đoạt mệnh, cứng rắn cứu về Vô Trung Đại Đế. Từ đây, trên đời thiếu đi một đôi tình nhân, lại có thêm một vị đạo thai tiên thiên thánh thể chí cường. Vô Trung Đại Đế phong ấn Tây Vương Mẫu trong quan tài băng vạn năm. Ông cõng quan tài giết lên 9 tầng trời, bình một đời náo động. Nghe nói, sau đó, Cửu Thiên cấm khu bị trọng thương, chừng mấy kỷ nguyên không thấy có động tác gì. Đây là chuyện mà vạn linh ở tiên vực đều biết, bọn họ cũng coi Vô Trung Đại Đế là anh hùng cứu vớt tiên vực mà cung phụng. Mà cuối cùng Vô Trung Đại Đế lại cõng quan tài đi xa, không biết tung tích. Một đời đại anh hùng cứu vớt thương sinh tiên vực, cuối cùng, lại lẻ loi hưu quạnh, thê lương không có gì để nói. Bây giờ, nếu không có gì bất ngờ, cảnh tượng lưu lại mà Quân Tiêu Dao nhìn thấy đây, chính là Vô Trung Đại Đế. Chương 1550 vị đại đế khóc lóc thê lương không còn gì để nói. Chương 1550 vị đại đế khóc lóc thê lương không còn gì để nói. Điều này nằm ngoài dự kiến của hắn. Trong mắt thế nhân, Vô Trung Đại Đế là anh hùng, là thần minh. Ông có đại ái, có bác ái, cứu vớt hàng tỷ vạn sinh linh, hoàn thành sứ mệnh một mạch thánh thể. Nhưng bây giờ, trước mặt Quân Tiêu Dao, không phải vị anh hùng cao lớn vĩ ngạn như thần kia, mà chỉ là một nam tử túng quẫn ghé vào bên quan tài mà khóc ròng. Đại đế cũng sẽ khóc sao? Quân Tiêu Dao cũng hơi hoảng hốt, có thể nói, có thể tu luyện tới giai đoạn đại đế, không nói đến vô cảm vô tình, chí ít cũng là đạo tâm viên mãn. Có thể dễ dàng khống chế mọi cảm xúc, bởi vì bọn họ đã nhìn thấu rất nhiều hư ảo trên thế gian, nhìn thấu tận nguồn gốc. Có thể nói, với nhân vật cấp đại đế, tất cả thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, đều có thể dễ dàng chặn lại, thậm chí là vứt bỏ. Đây cũng là nguyên nhân mà một số tồn tại vô thượng trên Cửu Thiên cấm khu lại nhắc lên náo động hạo kiếp vô tận. Bởi vì, bọn họ đã từ bỏ mọi tình cảm sinh linh từ lâu. Chỉ còn lại sự truy cầu trường sinh và thành tiên lãnh khốc. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao lại thấy một tôn đại đế đang đau lòng khóc lóc. Đây là một đại đế đó. Chớ nói chi là Vô Trung Đại Đế còn là đạo thai tiên thiên thánh thể, thực lực thực sự của ông chắc chắn không chỉ là đại đế. Vô Trung Đại Đế chỉ là một danh hào, chứ không phải vì tu vi của ông chỉ cực hạn tới cấp đại đế này. Nhưng bây giờ có một vị trí cường giả luôn đứng đầu trong cổ sử, lại đang khóc một cách đau lòng như một đứa trẻ. Mâu thuẫn này khiến người ta không biết nói gì nữa. Quân Tiêu Dao lại thấy được bên cạnh ông có một tảng đá hình khối bia. Trên đó có viết một hàng chữ bằng máu tươi, thứ khứ vô quy kỳ, sinh tử lưỡng mang mang, chuyến này đi không về, cách một tầng sinh tử. Xem như Quân Tiêu Dao đã hiểu được sau khi bình loạn Vô Trung Đại Đế đã đi đâu. Ông cõng quan tài băng của Tây Vương Mẫu đi tới đê bá, tới giới hải. Nhưng vì sao, Quân Tiêu Dao đầy nghi hoặc, Vô Trung Đại Đế mang theo thi thể Tây Vương Mẫu đi tới giới hải, chẳng lẽ trong giới hải có phương pháp giúp người ta phục sinh? Quân Tiêu Dao cho rằng nó không tồn tại, nếu có, làm gì có chuyện Vô Trung Đại Đế tìm đến đó tới tận bây giờ vẫn chưa từng hiện thế, không có lấy tí động tĩnh nào. Đặc biệt là Tây Vương Mẫu, nếu quả thực được Vô Trung Đại Đế hồi sinh, vậy chắc chắn bà sẽ quay lại Giao Trì Thánh Địa xem xét, chứ không phải bỏ mặc Giao Trì Thánh Địa xuống dốc tới tận bây giờ. Cho nên, đại khái chắc hẳn Vô Trung Đại Đế đã thất bại. Nhìn hai câu thơ khắc trên tấm bia đá này, Quân Tiêu Dao cũng nhịn không được mà khe khẽ thở dài. Chắc chắn Vô Trung Đại Đế là vị đặc biệt nhất trong số vô số đế giả. Tu luyện tới mức Đại Đế đạo tâm sẽ hòa hợp, cho dù thân nhân vẫn lạc trước mặt mình cũng sẽ không khiến bọn họ sao động mấy. Mà Vô Trung Đại Đế, cho dù đã tu luyện tới cảnh giới chí cao vẫn giữ được tính tình ban đầu, có được trái tim chân thành. Vì người mình yêu mà đau lòng rơi nước mắt, lần này đi không về, sinh ly tử biệt. Quân Tiêu Dao đọc hai dòng chữ khắc trên tảng đá. Bỗng nhiên, hắn hơi nhúc nhích, trong mắt lóe lên chút suy tư. Sau đó, hắn hơi chắp tay với Vô Trung Đại Đế. Một tay mò xuống dưới tảng đá, đất bên dưới tảng đá đặt đấm bia rất kiên cố. Dù sao thì quy tắc của đê bá thế giới cũng khác với tiên vực. Không có thực lực đạo tôn trở lên rất khó phá được nơi này. Quân Tiêu Dao cũng phóng xuất ra khí tức đạo thai chuẩn tiên thiên thánh của mình. Cuối cùng thổ nhưỡng đã bị phá vỡ. Một góc kinh văn hiện ra, Quân Tiêu Dao sáng mắt nhặt lên. Đây là một cuốn sách vàng rực rỡ. Nhìn qua thì chất liệu của nó không như kim loại mà không phải kim loại, như gỗ mà không phải gỗ. Quân Tiêu Dao mở ra xem qua, chữ cổ chi chít, mang theo vài phần huyền ảo xưa nay chưa từng có. Có đường vân đại đạo chảy xuôi, có cả đạo uẩn chí cao lan tỏa. Mỗi một chữ mỗi một dấu đều như kim thiết đổ xuống, lại sáng lạn như sao trên trời. Người bình thường nhìn thấy sẽ mù hai mắt, đây không phải kinh văn mà người thường có thể xem, nhưng Quân Tiêu Dao thì khác. Hắn thôi động khí tức đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể, dùng khí huyết thánh thể che hai mắt. Cuối cùng mới thấy rõ được chữ ghi trên đó. Vô Trung Đế Kinh, Quân Tiêu Dao nhận ra được bản kinh văn này. Đây mới là Đại Đế Kinh Văn thực sự, là pháp môn của Vô Trung Đại Đế. Có rất nhiều thần thông, công pháp, đạo văn trận pháp, cảm ngộ tu đạo vân vân mà Vô Trung Đại Đế để lại. Mà quan trọng hơn là, trong đó còn có cảm ngộ và phương pháp tu luyện dành cho đạo thai tiên thiên thánh thể. Với Quân Tiêu Dao, đây là thứ quý giá nhất, quả thực là bảo vật vô giá. Bởi vì Quân Tiêu Dao mới ngẫu nhiên dung hợp ra được đạo thai chuẩn tiên thiên thánh thể khi đánh dấu bản nguyên. Còn về đạo thai tiên thiên thánh thể thực sự như thế nào thì quả thực hắn không có chút đầu mối nào. Vào lúc này, Vô Trung Đế Kinh của Vô Trung Đại Đế vô cùng chân quý. Vô Trung Đế Kinh này quá chân quý, thực sự vô giá, tiên căn lục đạo luân hồi không thể so được. Với người bình thường, Vô Trung Đế Kinh tuyệt đối là chí bảo. Mà với ta mà nói, thứ này là bảo vật vô giá. Hai mắt Quân Tiêu Dao sáng lấp lánh, đây chắc chắn là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ e chính đại trưởng lão đã mời hắn tới hư thiên giới cũng không ngờ được Quân Tiêu Dao lại có thể có được thứ này. Mà vì sao Vô Trung Đế Kinh lại ở đây? Nguyên nhân rất rõ ràng. Trước khi tới giới hải, Vô Trung Đại Đế sợ mình một đi không trở lại. Tuy ông là đạo thai tiên thiên thánh thể danh chấn vạn cổ, nhưng từ xưa tới nay vô biên giới hải vẫn là cấm địa tuyệt đối. Dù là Vô Trung Đại Đế cũng không chắc chắn mình có thể bình yên từ giới hải về. Cho nên, trước khi rời đi, ông đã để lại tinh túy cảm ngộ cả đời mình, cũng chính là Vô Trung Đế Kinh, chờ người có duyên tới. Mà trên thế gian này còn có ai có tư cách đạt được Vô Trung Đế Kinh hơn Quân Tiêu Dao? Quân Tiêu Dao mừng như nhặt được chí bảo, cất thật kỹ. Vô Trung Đế Kinh phức tạp hoàn toàn không kém gì tiên kinh, cần một thời gian dài để lĩnh hội, một sớm một chiều không thể lý giải thấu triệt được. Chương 1551 Thế gian có luân hồi, vô thủy diệt vô trung. Chương 1551 Thế gian có luân hồi, vô thủy diệt vô trung. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao phát hiện ra, trong hầm chôn Vô Trung Đế Kinh còn có một trang giấy nữa. Quân Tiêu Dao nhặt giấy lên xem thử, thì thấy trên đó chỉ có một hàng chữ: Huỳnh Hoặc Tinh Hiện, Di Vong Chi Địa, Hoang. Đọc mấy chữ này, Quân Tiêu Dao rất hoang mang. Huỳnh Hoặc là tên sao? Di Vong Chi Địa chắc hẳn là một địa điểm nào đó. Mà Hoang là cái gì? Vô Trung Đại Đế công lớn bằng trời, không thể bỗng dưng vô duyên vô cớ để lại câu nói này được, đây cũng là một manh mối. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, mặc dù cả đời Vô Trung Đại Đế thực thê lương, nhưng ông có tấm lòng thương sinh, cũng có khả năng khi ông chưa đại thành thánh thể đã giết lên 9 tầng trời. Mặc dù sau khi bình định náo động Vô Trung Đại Đế nản lòng thoái chí, cõng quan tài đi xa. Nhưng từ đầu tới cuối ông vẫn không yên lòng, sau đó lại náo động. Mà người có được Vô Trung Đế Kinh chắc chắn là người có duyên rồi, rất có thể cũng là đạo thai thánh thể hoặc tiên thiên thánh thể. Vô Trung Đại Đế để lại câu nói này chính là để nhắc nhở người nối nghiệp mình. Quân Tiêu Dao tạm thời không có đầu mối, nhưng vẫn ghi nhớ manh mối này trong lòng. Chuyến đi này, xem như Quân Tiêu Dao thu hoạch viên mãn. Thánh thể chi huyết hoàn mỹ, tiên căn lục đạo luân hồi, vô trùng đế kinh. Còn cả một tiểu la lị không rõ lai lịch từ trên trời rơi xuống thiên tuyết. Có thể nói, quả thật đại trưởng lão tiên viện không lừa hắn. Những vật này, cho dù là quân gia cũng không bỏ ra nổi, quá chân quý, chỉ có thể dựa vào cơ duyên và may mắn mà có được thôi. Cuối cùng, quân Tiêu Dao lại liếc mắt nhìn nam tử đang dựa vào quan tài băng khóc lóc. Mái tóc trắng xám như tro, rối tung tơi bời, râu ria xồm xoàm. Nếu không phải đã biết rõ, sẽ không ai cho rằng đây chính là vị vô trung đại đế danh chấn vạn cổ kia. Quân Tiêu Dao thở dài một hơi, mặc dù tiên vực không thiếu người ti tiện, như mấy loại thái cổ hoàng tộc. Nhưng cũng không thiếu anh hùng thực sự, nếu không có vô trung đại đế, loạn cổ đại đế, còn cả phụ thân của hắn Bạch Y Thần Vương Quân Vô Hối. Những người này mới đáng để tôn kính, mới đáng để khắc ghi. Quân Tiêu Dao trịnh trọng chắp tay với vô trung đại đế bày tỏ sự tôn kính. Hắn có được vô trung đế kinh của vô trung đại đế, cũng coi như hắn là người tiếp nhận. Cảnh tượng về vô trung đại đế vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Đây chỉ là lạc ấn lưu lại từ thời cổ kéo dài tới tận bây giờ mà thôi. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua một lần cuối cùng, sau đó xoay người rời đi. Nhưng quân Tiêu Dao không biết rằng, sau khi hắn rời đi, dường như vô trung đại đế đang dựa vào quan tài băng khóc thút thít cảm nhận được điều gì đó mà hơi quay đầu sang. Thế gian có luân hồi, vô thủy diệt vô trung, hết thảy đều là số mệnh, tiếng nói trầm thấp bí bách từ trong miệng vô trung đại đế vọng ra. Nếu quân Tiêu Dao phát hiện ra chắc chắn sẽ kinh ngạc vô cùng. Vô trung đại đế trước mắt đây chỉ là lạc ấn lưu lại từ thời cổ đại mà thôi. Căn bản không có ý thức, càng không thể phát hiện ra được sự tồn tại của hắn mà mở miệng nói chuyện. Nhưng mọi chuyện lại cứ diễn ra một cách thần kỳ như vậy. Sau bao nhiêu ngày trôi qua, cuộc rèn luyện ở hư thiên giới cũng đi đến giai đoạn cuối. Có vô số thiên kiêu bắt đầu đi ra khỏi hư thiên giới, bởi bọn họ cũng không còn cách nào vào đó cả. Đâu phải bất cứ ai cũng có thể đi đến chỗ tận cùng của hư thiên giới giống Đế Hạo Thiên và quân Tiêu Dao đâu chứ. Đương nhiên cũng có một số thiên kiêu đã đạt được cơ duyên hợp ý mình, thế nên bọn họ chủ động đi ra vì không muốn có thêm chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa. Hoàng Nhất Đạo, Cổ Đế Tử, Linh Diên, những người bên phía quân Tiêu Dao, tùy tùng của hắn, cường giả quân gia, và đám người Khương Lạc Ly đều thức tỉnh. Và sau khi thức tỉnh, bọn họ bắt đầu bàn bạc một số chuyện. Không ngờ thương tộc bí ẩn kia lại xuất hiện, còn có thiên kiêu của gia tộc cấm kỵ của Cửu Thiên Chi Thượng. Sóng gió lại nổi lên nữa sao? Sao ta cứ có cảm giác không lành nhỉ? Sóng gió nơi dị vực mới tạm lắng xuống, chẳng lẽ tiên vực ta lại nghênh đón cơn bão mới sao? Sau khi thức tỉnh, rất nhiều thiên kiêu trong tiên viện bắt đầu giao lưu với nhau. Suy cho cùng không ai có thể ngờ được trong hư thiên giới lại xuất hiện thương tộc và gia tộc cấm kỵ. Tam trưởng lão Tu Mạc vừa nghe thấy những tin tức này thì cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng. Trong thời khắc quan trọng này, thương tộc và gia tộc cấm kỵ Cửu Thiên xuất hiện cũng không phải chuyện tốt lành gì. À, người đó chẳng lẽ là... Một vài thiên kiêu không gặp đến Hạo Thiên ở trong hư thiên giới, khi nhìn thấy chàng trai tuyệt thế đang ngồi xếp bằng, toàn thân tỏa ra ánh sáng lấp lánh thì đều chấn động. Đây chính là vị thiếu hoàng cổ đại của tiên đình Đế Hạo Thiên, lúc sau hắn đã đến đây một mình. Hắn chính là Đế Hạo Thiên à? Vô số các thiên kiêu đều tỏ vẻ kinh ngạc. Hoàng Nhất Đạo lạnh mặt bước ra từ hư thiên giới. Trước đó nguyên thần của hắn ta đã bị quân Tiêu Dao đánh chết. Hắn ta nhìn Đế Hạo Thiên, thầm mong Đế Hạo Thiên có thể trục xuất quân Tiêu Dao ra luôn. Hắn chính là Đế Hạo Thiên. Khương Lạc Ly tỏ vẻ nghiêm túc, kẻ thù của quân Tiêu Dao chính là kẻ thù của nàng. Khí tức chẳng hề kém cỏi tí nào. Quân Biệt Ly và các thiên kiêu quân gia cũng nhìn hắn ta với ánh mắt nghiêm trọng. Đế Hạo Thiên chính là một yêu nghiệt cực kỳ đáng sợ, nếu không thì hắn ta đã không được tiên đình xem trọng đến thế. Thật ra trong thế hệ của Đế Hạo Thiên, hắn ta hoàn toàn có tư cách chứng đạo, trở thành lãnh đạo thật sự của tiên đình, thế nhưng hắn ta lại từ chối. Bởi vì Đế Hạo Thiên muốn tạo ra quang vinh thuộc về riêng mình trong thời đại huy hoàng nhất từ trước tới nay. Chương 1552 trận quyết đấu giữa hai đại yêu nghiệt cực mạnh. Chương 1552 trận quyết đấu giữa hai đại yêu nghiệt cực mạnh. Khi tất cả mọi người ở đây đều đang đổ dồn ánh mắt về phía Đế Hạo Thiên thì đám người Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ bỗng chợt thức tỉnh, đồng thời hộc máu tươi. Trong mắt bọn họ vẫn hiện rõ nét kinh hoàng và hoảng sợ. Một kiếm kia quá là đáng sợ. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Lạc Tuyết đã tái nhợt, trong lòng sợ hãi không thôi. Lúc này đây, ngay cả Xích Phát Quỷ có tính cách liều lĩnh cũng đang run rẩy, trên cằm chảy đầy máu tươi. Hắn ta cho rằng Đế Hạo Thiên đã mạnh lắm rồi, từng hàng phục hắn ta chỉ với một trường. Nhưng ai ngờ đâu trên đời lại có một thiên kiêu khủng bố đến mức có thể sánh vai cùng Đế Hạo Thiên. À, bọn họ cũng thức tỉnh rồi kìa, xem ra hình như là bị thần tử quân gia đánh ra ấy nhỉ. Ai nấy đều đã biết cuộc xung đột giữa Yến Vân Thập Bát Kỵ và quân Tiêu Dao. vậy chẳng phải là Đế Hạo Thiên đã gặp mặt Quân Tiêu Dao rồi ư? Rất nhiều người đều tỏ vẻ khác thường, nếu hai người này đụng độ với nhau, kết quả đều sẽ khiến ai nấy tò mò. Không bao lâu sau, thân thể Đế Hạo Thiên chấn động, chậm rãi thức tỉnh. Ai nấy nhìn thấy cảnh này đều chấn động, không ngờ Đế Hạo Thiên lại thức tỉnh nhanh như vậy, và quan trọng nhất là Quân Tiêu Dao vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng lẽ, trong lòng mọi người đều đang suy đoán, có lẽ Đế Hạo Thiên đã thất bại rồi. Trong lúc giao đấu với Quân Tiêu Dao, hắn ta bị rơi xuống thế yếu, bị đánh vỡ nguyên thần. Đương nhiên đám thiên kiêu chỉ dám suy nghĩ như vậy thôi chứ chẳng dám nói ra, nếu nói ra thì chính là đang khiêu khích Đế Hạo Thiên. Thiếu Hoàng đại nhân, Bạch Lạc Tuyết, Xích Phát Quỷ và những người khác cũng sửng sốt. Chẳng lẽ đại nhân nhà bọn họ thua thật rồi à? Đế Hạo Thiên im lặng không nói tiếng nào, nhưng hắn ta lại nhìn sang bản tôn của Quân Tiêu Dao với ánh mắt sắc như dao. Đúng là đã xem thường hắn rồi. Lời của Đế Hạo Thiên khiến tất cả mọi người ở đây đều chấn động trong im lặng. Không nói đến những chuyện khác, ít nhất trong trận giao đấu đầu tiên, Quân Tiêu Dao đã chiếm thế thượng phong. Tiêu Dao ca ca nhà ta quả đúng là tích thần vĩnh viễn. Khương Lạc Ly cười thật tươi, lộ ra hai má lúm đồng tiền. Thiếu hoàng cổ đại của tiên đình thì sao chứ, chẳng phải cũng thất bại dưới tay Quân Tiêu Dao hay sao? Chuyện này sao có thể chứ? Đám người Hoàng Nhất Đạo, Chân Lý Chi Tử đều không thể tin nổi. Ngay cả Đế Hạo Thiên cũng không đối phó được Quân Tiêu Dao sao? Một lúc lâu sau, đại đa số thiên kiêu hư thiên giới đều thức tỉnh hết. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Quân Tiêu Dao. Một lúc sau nữa, toàn thân Quân Tiêu Dao được bao phủ trong ánh sáng lấp lánh, hắn bắt đầu trở về rồi thức tỉnh. Thần tử đi ra rồi. Tất cả mọi người ở đây đều đổ dồn ánh mắt về một hướng. Quân Tiêu Dao là người ở trong hư thiên giới lâu nhất. Rất nhiều người suy đoán hắn đã đi đến chỗ sâu nhất trong hư thiên giới, đồng thời đạt được đại cơ duyên. Ánh sáng tan dần, thân hình Quân Tiêu Dao đã xuất hiện. Điểm khác với lúc trước chính là ở bên cạnh hắn có thêm một cô bé tóc bạc trắng trẻo như ngọc, đáng yêu như búp bê. Đây là, đệ tử ở tiên viện không nói được tiếng nào. Tam trưởng lão Tu Mạc cũng rất kinh ngạc. Ông ấy nhìn về phía cô bé kia, bỗng dưng cảm thấy tim đập nhanh mà chẳng hiểu tại sao. Ông vội vàng rời mắt đi, không dò xét nữa. Rốt cuộc Quân Tiêu Dao mang thứ gì từ hư thiên giới ra vậy? Trưởng lão Tu Mạc cảm thấy thắc mắc vô cùng. Tiêu Dao ca ca, đây là... Khương Lạc Ly nhìn Tiểu Thiên Tuyết với vẻ ngạc nhiên. Cha ơi, ở đây nhiều người quá. Tiểu Thiêu Tuyết hơi sợ người lạ, bèn nấp bên chân Quân Tiêu Dao. Mọi người đều bật cười. Tất cả đệ tử tiên viện đều tỏ vẻ như gặp ma. Quân Tiêu Dao tới hư thiên giới một chuyến mà đã làm cha rồi à? Khương Lạc Ly cũng chấn động, giống như nghe sấm sét giữa trời quang. Quân Tiêu Dao làm cha từ khi nào? Nàng còn đang muốn sinh một bé gái cưng cho Quân Tiêu Dao nữa đấy. Việc này kể ra thì dài lắm. Quân Tiêu Dao cũng không định giải thích, bởi ngay cả bản thân hắn cũng tạm thời chưa biết rõ lai lịch của Tiểu Thiên Tuyết. Các thiên kiêu ở đây ngẫm nghĩ lại rồi cũng lấy lại tinh thần. Bọn họ biết lai lịch của bé gái này không đơn giản, rất có thể chính là một trong những cơ duyên trong hư thiên giới. Quân Tiêu Dao không giải thích, bọn họ cũng không tiện tìm hiểu gì cả. Một số nữ đệ tử ở đây cũng thở dài. Quân Tiêu Dao chính là người tình trong mộng của không ít cô gái. Nếu như hắn làm cha thật rồi, vậy không biết sẽ khiến bao nhiêu cô nàng đau lòng nữa. Khương Lạc Ly cũng hiểu ra, nàng mỉm cười nhìn Tiểu Thiên Tuyết. Không thể không nói cô bé trắng trẻo như băng tuyết này quá đáng yêu, khiến người ta thấy cưng vô cùng. Ngay cả Khương Lạc Ly cũng nổi tình mẫu tử, muốn đi sang véo khuôn mặt bụ bấm của cô bé. Có điều Tiểu Thiên Tuyết hơi sợ người lạ, cứ ôm chặt bắp chân của Quân Tiêu Dao. Xem ra lần này thần tử thu hoạch tương đối khá. Trưởng lão Tu Mạc mỉm cười, trong lòng cũng trấn tĩnh lại. Suy cho cùng hư thiên giới lần này cũng là để lấy lòng Quân Tiêu Dao, hơn nữa thu hoạch lần này của hắn cũng không tệ. Đúng lúc này, Đế Hạo Thiên ở bên kia đứng dậy. Bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Tất cả mọi người ở đây đều biết trong quá trình tranh đoạt cơ duyên, Đế Hạo Thiên đã bại dưới tay Quân Tiêu Dao. Dù không biết tình hình cụ thể thế nào, nhưng bây giờ cả hai người đều đã ra khỏi hư thiên giới, Đế Hạo Thiên sẽ cam tâm để Quân Tiêu Dao có được cơ duyên hay sao? Chẳng lẽ hôm nay sẽ được chứng kiến trận quyết đấu giữa Quân Tiêu Dao và Đế Hạo Thiên ư? Tất cả mọi người đều vô cùng hào hứng. Đây không chỉ là trận chiến giữa hai thiên kiêu cực mạnh, mà còn là cuộc đụng độ giữa hai quái vật khổng lồ là tiên đình và quân gia phía sau lưng bọn họ. Chương 1553 đang bảo vệ vợ đấy à? Chương 1553 đang bảo vệ vợ đấy à? Bên phía tiên đình, cổ đế tử mang vẻ mặt đang xem kịch hay. Lúc trước ở trung cực cổ lộ, thế giới thần khư, hắn ta đã nghĩ đủ các biện pháp để đối phó Quân Tiêu Dao, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có một, đó là thất bại thảm hại, hơn nữa còn bị Quân Tiêu Dao lừa xoay vòng vòng. Lúc này đây, có Đế Hạo Thiên ra tay, cổ đế tử không tin Quân Tiêu Dao có thể thong dong như thế nữa. Còn Linh Diên lại mang vẻ mặt phức tạp, đế Hạo Thiên xuất thế, được gọi là thiếu hoàng đại nhân. Vậy thiếu hoàng đương thời như nàng lại được xem là gì đây? Linh Diên rất mạnh, lại còn là thiên kiêu được Hoa Hoàng Tiên Thống tập trung bồi dưỡng, thế nhưng sức ảnh hưởng của nàng ở tiên đình lại không bằng đế Hạo Thiên. Huống chi nàng lại còn là con gái, thiếu một ít khí phách siêu việt như đế Hạo Thiên. Lúc này đây, đế Hạo Thiên đang giằng co với Quân Tiêu Dao, thân phận của nàng khá lúng túng, lại còn bị kẹt ở giữa nên rất khó chịu. Quân Tiêu Dao, không thể không nói ngươi đã nằm ngoài dự đoán của bản thiếu hoàng. Cho dù đã bị Quân Tiêu Dao chiếm mất cơ duyên, thế nhưng vẻ mặt của hắn ta vẫn lạnh nhạt như trước. Số cơ duyên mà hắn ta biết được là rất nhiều, hư thiên giới chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi. Đế Hạo Thiên, ngươi không có tư cách ra vẻ trước mặt bản công tử. Quân Tiêu Dao cũng lạnh nhạt đáp trả, tuy rằng đế Hạo Thiên này hơi khác với những đối thủ trước của hắn, hắn ta cường đại và đặc biệt hơn, thế nhưng Quân Tiêu Dao vẫn luôn tin tưởng bản thân vô địch, nên không kiêng rẻ đế Hạo Thiên. Huống chi lần này hắn đã thu hoạch được kha khá, sau khi trở về tiên viện bế quan, chắc chắn thực lực của hắn sẽ tăng vọt lần nữa. Đến lúc đó, hắn lại muốn xem đế Hạo Thiên có năng lực đuổi kịp bước tiến của hắn hay không. Ta không có tư cách à? Đế Hạo Thiên không quan tâm lắm. Sau đó, hắn ta đột nhiên vung tay đánh một chưởng. 9981 con thiên long gầm thét xuất hiện. Mỗi một con thiên long đều như được tạo thành từ kim thiết rắn chắc, dài đến vạn trượng. Chúng chỉ hất đuôi một cái đã có thể đánh nứt sao trời. Đó là pháp môn chí cường của long tộc, một vài đệ tử tiên viện nhận ra, giật mình la lên. Đó là một pháp môn chí cường của long tộc thời xưa, nhưng sau này đã bị thất truyền. Thật không ngờ đế Hạo Thiên lại có thể tái hiện lại nó. Nhưng thật ra đế Hạo Thiên cũng không phải người của thời đại này, hắn ta có thể thi triển được pháp môn đó cũng là chuyện có thể hiểu được. Quân Tiêu Dao cũng tiện tay vung lên một cái, khí hỗn độn ngập tràn. Hỗn độn đại thủ ấn lẫn trong đó, bay ra va chạm với 9981 con thiên long. Khí hỗn độn và long khí bùng nổ, tạo ra gợn sóng kinh người. Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ. Đế Hạo Thiên này cũng ghê gớm đấy chứ. Lúc trước ở hư thiên giới, hắn ta đã thi triển đại phạm thiên âm của Phật môn, bây giờ lại thi triển được pháp môn của long tộc. Hắn có cảm giác hình như đế Hạo Thiên này đã học hết hàng vạn loại pháp môn. Hỗn độn đại thủ ấn giống như bàn tay của thần linh tóm lấy thiên long. Uy lực của cú va chạm kia khiến vô số đệ tử tiên viện ở đây giật mình. Đây là nhân vật đồng trang lứa của bọn họ đấy à? Được rồi, cả hai vị đều tạm dừng tay đi. Tu Mạc không nhìn nổi nữa, bèn bước ra ngăn cản. Nói thật, ông ấy cũng rất khó chịu, bởi vì cả hai người này ông ấy đều không đắc tội nổi, dù có thiên vị bên nào cũng rất khó chịu. Quân Tiêu Dao dừng tay, đế Hạo Thiên cũng vậy. Trưởng lão Tu Mạc nói với giọng đầy ẩn ý, bây giờ hai người cũng nhìn thấy bên trong hư thiên giới, thương tộc và gia tộc cấm kỵ cửu thiên chi thượng đã liên tục xuất hiện. Tiên vực ngày sau sẽ không còn yên bình nữa. Hai người đều là trụ cột của tiên vực, đừng nên lục đục nội bộ. Thật ra ta cũng chẳng thèm để ý. Quân Tiêu Dao thuận miệng nói. Đế Hạo Thiên nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao một lúc, hắn ta cảm thấy lục đạo luân hồi tiên căn thật sự chắc là đã rơi vào trong tay Quân Tiêu Dao. Và cả thiên tuyết cũng khiến hắn ta vô cùng tò mò. Thôi được rồi, thứ của ta cuối cùng cũng sẽ trở thành của ta. Đế Hạo Thiên cũng thoải mái, hắn ta tin chắc rằng những thứ mất đi sau này đều sẽ quay trở lại trong tay hắn ta. Đế Hạo Thiên lại nhìn sang phía Linh Diên, trong hai người này, một người là thiếu hoàng đương thời, một người là thiếu hoàng cổ đại. Bầu không khí lập tức trở nên vi diệu, đế Hạo Thiên nói với vẻ thản nhiên, Linh Diên, thân là thiếu hoàng đương thời của tiên đình, thứ cần phải hiểu rõ nhất chính là chừng mực. Có lẽ tùy tùng của ta làm việc không thích đáng lắm, nhưng mà không có lửa thì sao có khói. Hy vọng sau này ngươi hiểu được cái gì là giới hạn và chừng mực. Những lời này ám chỉ rất rõ ràng, ý của hắn ta là quan hệ giữa Linh Diên và Quân Tiêu Dao hơi mập mờ, không phù hợp với bối cảnh lập trường của Linh Diên. Đến cả Linh Diên cũng hơi thay đổi sắc mặt. Đúng là đế Hạo Thiên chính là thiếu hoàng cổ đại, nhưng hình như hắn ta cũng không có tư cách chỉ trích nàng bằng thái độ cao cao tại thượng này nhỉ. Suy cho cùng nàng cũng là thiếu hoàng đương thời, thế mà bây giờ lại giống con nít bị người lớn dạy dỗ. Đế Hạo Thiên không quan tâm đến vẻ mặt hơi khó coi của Linh Diên, bởi vì hắn ta biết ngày sau nàng sẽ đóng vai một nhân vật vô cùng quan trọng, có liên quan đến một nhân vật quan trọng của cổ tiên đình. Vì thế nên Linh Diên tuyệt đối không thể có liên quan gì đến Quân Tiêu Dao được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn ta. Lúc này, Quân Tiêu Dao đứng dậy, người của ngươi là do ta giết, muốn tỏ thái độ thì cũng nên nhắm vào ta. Chẳng lẽ gà nhà bôi mặt đá nhau chính là truyền thống của tiên đình ư? Những lời Quân Tiêu Dao nói làm mọi người ở đây lộ vẻ mặt khác thường. Bọn họ nhìn Quân Tiêu Dao rồi lại nhìn sang Linh Diên. Hắn đang Bảo vệ vợ đấy à? Chương 1554 Tam đại gia tộc cấm kỵ muốn hạ giới. Chương 1554 Tam đại gia tộc cấm kỵ muốn hạ giới. Trước đó quan hệ giữa hai người họ vẫn chỉ là mập mờ, mà lúc này đây, Quân Tiêu Dao lại ra mặt cho Linh Diên, thái độ bảo vệ vô cùng rõ ràng. Thần tử quân gia bảo vệ cho thiếu hoàng của Tiên Đình, việc này khiến người ta khó mà không nghĩ bậy được. Ngay cả Linh Diên cũng không ngờ Quân Tiêu Dao lại thẳng thắn ra mặt thay mình như vậy. Điều này khiến trong lòng nàng dâng lên cảm giác phức tạp và vui sướng khó nói nên lời. Nàng vui sướng là vì Quân Tiêu Dao đang bảo vệ mình, còn phức tạp là do hành động của hắn sẽ khiến mâu thuẫn giữa nàng và Đế Hạo Thiên còn sâu hơn. Nàng thật sự không biết đây mới là mục đích thực sự của hắn. Nhưng hắn cũng không định kích thích mâu thuẫn giữa Linh Diên và Đế Hạo Thiên, mà là muốn tạo ra mâu thuẫn giữa Hoa Hoàng Tiên Thống và Phục Hy Tiên Thống. Bây giờ hai đại tiên thống này là tiên thống có uy danh nhất Tiên Đình. Nếu hai đại tiên thống này tách nhau ra, vậy chắc chắn sẽ tạo thành đả kích chí mạng cho Tiên Đình. Quân Tiêu Dao này quả nhiên, trong mắt Đế Hạo Thiên cũng lộ vẻ khác thường. Hắn ta đã nhận ra Quân Tiêu Dao không chỉ có thiên phú thực lực yêu nghiệt, mà bụng dạ cũng thâm sâu khó lường như vậy. Rõ ràng là hắn đang muốn châm ngòi quan hệ giữa Đế Hạo Thiên và Linh Diên, dù cho bản thân họ không có quan hệ gì. Đây là chuyện riêng của Tiên Đình bọn ta, không cần người ngoài nhúng tay vào. Quân Tiêu Dao, bản thiếu hoàng đã nhớ kỹ ngươi rồi, chờ mong lần gặp mắt chính thức giữa chúng ta. Đế Hạo Thiên vừa dứt lời, thân hình của hắn ta đã hóa thành một cơn mưa ánh sáng màu vàng. Đây là pháp thân ư? Lúc nhìn thấy cảnh này, tất cả các đệ tử tiên viện đều vô cùng kinh ngạc kêu lên. Lúc nãy Đế Hạo Thiên giao đấu với Quân Tiêu Dao, uy thế đó khiến 80% thiên kiêu ở đây không chịu nổi. Kết quả là đó chỉ là một pháp thân, chân thân bản tôn của Đế Hạo Thiên vẫn chưa xuất quan. Rất nhiều đệ tử tiên viện không biết phải nói gì, đạo tâm bị chấn động. Chỉ với một chiêu long tộc pháp lúc nãy của Đế Hạo Thiên, không bao nhiêu người ở đây có thể đỡ nổi. Ngay cả một pháp thân của Đế Hạo Thiên mà bọn họ cũng không sánh bằng. Tất nhiên cũng có một số người xem thường, đó là những người đứng về phía Quân Tiêu Dao. Lấy pháp nhân ra giả ngầu, cứ cho rằng ai cũng là thần tử đại nhân đấy à. Lúc trước một pháp thân của thần tử đại nhân cũng đủ chống lại phách thể. Có thiên kiêu vừa nhắc đến chuyện cũ này, Long Giao Nhi đứng trong đám người đen mặt như đáy nồi. Hết chuyện để nói rồi à mà đi nói như vậy. Đây là lịch sử đen của nàng ta, là quá khứ đáng sợ, là tồn tại giống như ác mộng. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Quân Tiêu Dao vẫn bình thản. Hắn đã biết từ lâu rồi, nếu không, lúc ở hư thiên giới hắn cũng không nói Đế Hạo Thiên không có tư cách đánh với hắn một trận. Đế Hạo Thiên, thật ra ta cũng hơi mong chờ lần gặp mặt chính thức với ngươi đấy. Quân Tiêu Dao mỉm cười, hiếm khi gặp được một người khiến hắn hứng thú như vậy. Hành trình đến hư thiên giới đã kết thúc như vậy, tất cả đệ tử tiên viện đều không ngờ chỉ một cuộc rèn luyện thôi mà lại xảy ra nhiều chuyện đến như thế. Thiếu hoàng cổ đại của Tiên Đình bí ẩn đã xuất hiện, ở dưới nước thì có thương tộc cổ xưa xuất hiện, còn có gia tộc cấm kỵ của Cửu Thiên Chi Thượng. Sau chuyến đi này, rất nhiều thiên kiêu đã thông báo tình hình cho các thế lực và gia tộc đứng sau lưng mình. Bọn họ có thể cảm nhận được một cơn bão lớn không thua gì trận xâm lăng của dị vực sắp kéo tới. Đương nhiên, sau chuyến đi này, rất nhiều thiên kiêu cũng có thu hoạch. Quân Tiêu Dao thì thu hoạch đầy túi, thậm chí còn lên chức cha nữa. Mọi người, bao gồm cả tam trưởng lão Tu Mạc đều vô cùng tò mò về Tiểu Thiên Tuyết. Thế nhưng cô bé này cứ bám lấy Quân Tiêu Dao không buông, hoàn toàn không chịu tiếp xúc với người khác. Chuyện này khiến Khương Lạc Ly hơi ghen tị, nàng còn chưa bám Quân Tiêu Dao đến mức này đâu đấy. Tất nhiên nàng cũng vô cùng thích Tiểu Thiên Tuyết nữa. Sau đó, mọi người bắt đầu quay lại Cửu Thiên Tiên Viện. Lần này Quân Tiêu Dao không chỉ lấy được cơ duyên mà còn tìm ra một ít manh mối, có điều vẫn còn vài thứ cần phải điều tra. Chẳng hạn như giọt vô hạ thánh huyết kia rốt cuộc đến từ vị thánh thể nào. Quân Tiêu Dao cho rằng giọt máu kia không đến từ Vô Trung Đại Đế. Sau khi lột xác thành tiên thiên thánh thể đạo thai, Vô Trung Đại Đế đã không còn là hoang cổ thánh thể bình thường nữa. Thế nên sau này Quân Tiêu Dao phải quay về Hoang Thiên Tiên Vực một chuyến, hỏi thăm Vũ Hộ. Thân là mặt đại thánh thể của hoang cổ thánh điện, chắc hẳn Vũ Hộ phải biết một ít manh mối. Mặt khác, Quân Tiêu Dao cũng rất thắc mắc về tung tích của Vô Trung Đại Đế. Sau khi đi đến giới hải, kết cục của ông thế nào, có còn sống không? Tại sao đến bây giờ vẫn bạt vô âm tín? Thắc mắc trong lòng Quân Tiêu Dao lại tăng thêm không ít. Lúc nhóm người Quân Tiêu Dao quay trở lại tiên viện, tại một vùng đất bí ẩn có sương mù lượn lờ, nơi này không phải là quy tắc thiên địa của tiên vực, mà là một vùng không gian khác. Nó cũng giống như dị vực, biên hoang, giới hải, đều không chịu sự ràng buộc của các quy tắc tiên vực. Trong một khu vực ở nơi đây có một đám người đứng dậy. Nhóm Vũ Khôn đã chết hết rồi, không ngờ vị thần tử Quân gia ở tiên vực kia lại có thủ đoạn quả quyết sắc bén đến thế. Người Vũ gia chúng ta không thể chết vô ích được, cho dù hắn là thần tử Quân gia thì đã sao, sau lưng chúng ta là một trong 10 đại cấm khu tiên lăng, đứng sừng sững tại cửu thiên chi thượng, cho dù là thái cổ thế gia của tiên vực cũng không có tư cách đụng vào người của chúng ta. Còn cả thiếu nữ Khương gia kia nữa, nhất định phải tìm được nàng, vì nàng đã đạt được truyền thừa của tiên lăng. Bọn ta đã truyền tin cho công tử Vũ Càn, chắc là hắn sẽ đi thôi, dù sao Vũ Khôn cũng là đệ đệ của hắn mà. Nếu không có vô trung sát trận mà vô trung đại đế để lại, cấm khu đã hạ giới từ lâu rồi. Nhưng cũng sắp đến lúc rồi, trước đó cứ để các gia tộc chúng ta ra tay trước đi. Tại một khu vực khác cũng có một đám người đang giao lưu. Bọn họ chính là người Kim gia tộc cấm kỵ thuộc cửu thiên chi thượng. Sau lưng bọn họ là Thánh Linh Chi Khư, một trong 10 đại cấm khu, từng có mối thù với Loạn Cổ Đại Đế. Không ngờ truyền nhân của Loạn Cổ lại chính là thần tử Quân gia, lần này hơi rắc rối rồi. Năm đó, thù hận giữa Loạn Cổ Đại Đế và cấm khu đứng sau lưng gia tộc ta Thánh Linh Chi Khư quá lớn, hoàn toàn không có cách nào hóa giải được. Có điều Thánh Linh Chi Khư có đại nhân vật lên tiếng, phải diệt trừ tất cả các nhân vật sự vật có liên quan đến Loạn Cổ. Xem ra đã đến lúc đi đến tiên vực một chuyến. Chương 1555 xếp vị trí thứ 3 trong Yến Vân Thập Bát Kỵ. Chương 1555 xếp vị trí thứ 3 trong Yến Vân Thập Bát Kỵ. Ở một nơi khác tại địa giới cũng có một đám người. Trong đám người đó có một cô gái xinh đẹp ở độ tuổi đôi mươi, gương mặt tinh xảo xinh đẹp. Nàng chính là nữ tử Quý gia từng chất vấn Cơ Thanh Y ở hư thiên giới Quý Oánh Oánh. Quý gia cũng là gia tộc cấm kỵ thuộc cửu thiên chi thượng. Trưởng tử Quý Đạo Nhất của bọn họ còn từng là truyền nhân của Nhân Tiên Giáo, sau đã vẫn lạc tại thần khư thế giới. Quý Oánh Oánh muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết thật sự của Quý Đạo Nhất. Cơ Thanh Y luôn miệng khẳng định Quý Đạo Nhất bị một sinh linh dị vực đánh lén chết. Còn Quý Oánh Oánh cho rằng nếu Quý Đạo Nhất chưa từng bị thương thì sinh linh dị vực hoàn toàn không có khả năng giết chết hắn ta. Thế nên điểm mâu thuẫn rơi thẳng lên người Quân Tiêu Dao. Nếu không phải do hắn làm Quý Đạo Nhất bị thương nặng, Quý Đạo Nhất sẽ không bị sinh linh dị vực đánh lén chết. Lẽ nào chúng ta phải đối đầu với Quân Tiêu Dao thật sao? Có tộc nhân Quý gia trần trừ hỏi, Đạo Nhất ca ca không thể chết vô ích được, Quý Oánh Oánh thầm cắn răng nói. Đúng thế, đám Nhân Tiên Giáo nhát gan kia không dám nhắm vào Quân Tiêu Dao. Nhưng Quý gia chúng ta phải đòi lại lẽ phải. Cũng có tộc nhân Quý gia đồng ý với quyết định của Quý Oánh Oánh. Gia tộc cấm kỵ nằm tại cửu thiên chi thượng, sau lưng là cấm khu, cho nên cũng không cần quá kiêng dè Quân gia. Hơn nữa các ngươi đừng quên, nghe nói Quân gia chúng phải nguyền rủa của ách hỏa, có lẽ bản thân bọn họ còn chưa lo xong. Không sai, nếu không có vô trung sát trận, tồn tại vô thượng bên trong cấm khu đã hiện thế từ lâu rồi. Đến lúc đó, Quân gia cũng chỉ thế thôi. Nhưng ta nghe nói hình như một số chí tôn trẻ tuổi, bất hủ đế tử trong cấm khu sắp xuất thế rồi. Sinh linh tiên vực không biết lúc trước vô trung đại đế đánh giết thượng cửu thiên, bình định loạn lạc thời đại này, sau đó còn để lại vô trung sát trận. Đây mới thật sự là đế trận chí cao, dùng để hạn chế cấm khu cửu thiên, tạo thành một vách ngăn với tiên vực. Cũng nhờ thế nên mới có khoảng thời gian an ninh hòa bình sau này. Nhưng theo thời gian trôi qua, hiệu quả của vô trung sát trận cũng đang giảm bớt. Cộng thêm một vài đại nhân vật bên trong cấm khu ra tay, thế nên tác dụng của trận này dần dần hao mòn. Vì thế, chờ đến khi hiệu quả của vô trung sát trận hoàn toàn biến mất chính là lúc rối loạn bùng nổ. Lúc này đây, hiệu quả của vô trung sát trận không còn được như xưa, cho nên những gia tộc cấm kỵ thuộc cửu thiên chi thượng mới có thể đi đến tiên vực. Vũ gia, Quý gia, Kim gia, ba đại gia tộc cấm kỵ thuộc cửu thiên chi thượng muốn cùng nhau đi đến tiên vực, nhắm đến Quân Tiêu Dao. Nếu việc này xảy ra chắc chắn sẽ khiến cả tiên vực chú ý. Lúc này, Quân Tiêu Dao vẫn chưa biết chuyện các gia tộc cấm kỵ này sắp gây ra, mà dù có biết cũng chẳng có cảm giác gì. Hơn 10 ngày sau, bọn họ đã về tới tiên viện. Yến Vân Thập Bát Kỵ đã ngoan ngoãn hơn không ít, không còn xuất hiện trước mặt Quân Tiêu Dao nữa. Bạch Lạc Tuyết và Xích Phát Quỷ cũng rời khỏi tiên viện. Vừa nghĩ đến một kiếm kia của Quân Tiêu Dao, bọn họ vẫn còn đang sợ hãi. Nếu không có Đế Hạo Thiên đỡ giúp, có lẽ bọn họ đã chết thật rồi. Chân Lý Chi Tử và Hoàng Nhất Đạo cũng không đi gây rắc rối cho Quân Tiêu Dao nữa. Không nhìn thấy đến cả Đế Hạo Thiên cũng không làm gì được hắn à. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao định bế quan lần nữa. Hắn muốn tiêu hóa những cơ duyên đạt được tại hư thiên giới. Dù Tiểu Thiên Tuyết rất bám Quân Tiêu Dao nhưng cô bé cũng rất hiểu chuyện, biết Quân Tiêu Dao có chính sự nên không quấy rầy hắn. Cũng may Khương Lạc Ly và Tiểu Thiên Tuyết ở chung với nhau cũng khá vui vẻ. Toàn bộ tiên viện lại yên tĩnh trở lại. Bọn họ hoàn toàn không biết chẳng mấy chốc, sóng gió do gia tộc cấm kỵ hạ giới sẽ giáng xuống tiên viện. Tại Hỗn Thiên Tiên Vực thuộc Cửu Thiên Tiên Vực, trong một tinh vực thuộc Cổ Lão Tinh Vực, Đế Hạo Thiên ngồi xếp bằng ở một cung điện màu vàng kim, vẻ mặt không hề thay đổi. Lúc trước hắn ta chỉ dùng một pháp thân đi đến hư thiên giới, bản tôn vẫn đang ngồi xếp bằng trong cung điện, hòa vào khí thức của thời đại này. Quân Tiêu Dao đúng là nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng kế hoạch tiếp theo vẫn cần tiếp tục tiến hành. Không ai có thể ngăn cản con đường xưng bá của bản thiếu hoàng, cả Quân Tiêu Dao cũng không được. Trong thời đại này, ta chính là chúa tể. Đế Hạo Thiên là một người kiêu ngạo, cho dù không trùng sinh, gã cũng là thiếu hoàng kiêu ngạo của tiên đình. Chưa nói đến hiện tại, gã còn nắm giữ ký ức của nhất thế. Đế Hạo Thiên không cho rằng mình thất bại, càng không thể thua bởi một thiên kiêu đương thời. Đối với Đế Hạo Thiên, thất bại của hư thiên giới chẳng qua chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Không ảnh hưởng đến kế hoạch và đại cục của gã. Thứ quan trọng nhất chính là thứ này. Đế Hạo Thiên lấy ra mảnh vỡ tiên tri thạch bàn. Chính mảnh vỡ này đã khiến gã về được sơ kỳ của thịnh thế hoàng kim này. Nhưng còn ba khối mảnh vỡ còn lại vẫn không biết tung tích. Lịch sử cổ đại, bí mật thành tiên, loạn thế cũng từ đó mà ra, ta nhất định phải tìm được ba khối mảnh vỡ còn lại. Bởi vì đó có thể là cơ duyên lớn nhất của sơ kỳ thịnh thế hoàng kim. Trong con ngươi màu bạc của Đế Hạo Thiên ánh lên thần mang. Gã biết những người khác đều không biết chuyện này, vì thế mới có thể chiếm trước tiên cơ, thận trọng từng bước. Bạch Lạc Tuyết, Đế Hạo Thiên mở miệng nói. Thiếu hoàng đại nhân, một nữ tử mặc bộ váy trắng, dung nhan tuyệt lệ, khí chất phiêu miểu xuất hiện, chính là Bạch Lạc Tuyết. Ta muốn tìm được ba khối còn lại của món cổ khí này, mau phát động lực lượng tiên đình đi tìm. Đế Hạo Thiên cầm khối mảnh vỡ tiên tri thạch bàn nói. Vâng, thiếu hoàng đại nhân. Bạch Lạc Tuyết liếc mắt nhìn chằm chằm mảnh vỡ tiên tri thạch bàn đó. Nàng rất thông minh, cũng không hỏi thăm đây là vật gì, có tác dụng gì đối với Đế Hạo Thiên. Có đôi khi, thân là thuộc hạ, chỉ cần làm theo là được rồi. Như vậy mới được chủ nhân coi trọng, thân là chí nang của Yến Vân Thập Bát Kỵ, Bạch Lạc Tuyết tất nhiên hiểu rõ đạo lý đơn giản này. Chương 1556 ngôi sao yêu tinh huỳnh hoặc xuất hiện. Chương 1556 ngôi sao yêu tinh huỳnh hoặc xuất hiện. Đúng rồi, đừng khoa trương, đừng gây ra động tĩnh lớn, ta không hy vọng những người khác biết được việc này. Đế Hạo Thiên nói, thuộc hạ đã rõ, Bạch Lạc Tuyết gật đầu. Lạc Tuyết, người rất thông minh, vì thế giao cho ngươi chuyện này bản thiếu hoàng ta rất yên tâm. Đế Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, được thiếu hoàng đại nhân coi trọng là vinh hạnh của thuộc hạ. Ánh mắt Bạch Lạc Tuyết lộ ra ý vui mừng, mau đi đi, Đế Hạo Thiên khoát khoát tay. Bạch Lạc Tuyết lui ra, ánh mắt Đế Hạo Thiên lộ ra vẻ suy nghĩ. Bên trong hư thiên giới, thương tộc và cấm kỵ gia tộc liên tiếp xuất hiện. Không có gì bất thường cả, tiếp theo cấm kỵ gia tộc có thể bắt đầu lộ diện rồi, bọn họ là đội binh đứng đầu của sinh mệnh cấm khu. Quân Tiêu Dao, lúc trước từng là thái cổ thánh thể, theo lý thuyết trời sinh đối lập với cấm khu. Ngoài ra, còn có tin tức, hắn là loạn cổ truyền nhân, chắc hẳn là có ân oán với nhất mạch cấm khu kia, nếu đã như vậy. Trong lòng Đế Hạo Thiên lại nảy ra một ý nghĩ khác. Gã bỗng nhiên mở miệng nói, Tử Diễm Thiên Quân, bên ngoài cung điện màu vàng, một đạo hỏa quang chợt lóe lên. Trên mặt đất xuất hiện một nam tử mặc áo tím, mái tóc màu tím. Nam tử dáng người mạnh mẽ, toàn thân được bao phủ bởi thần diễm màu tím, trong hai con ngươi cũng giống như là muốn phun ra hỏa diễm. Khí tức của y vô cùng cường đại, đứng ở nơi đó, giống như là một mặt trời chói mắt màu tím. Thiếu hoàng có chuyện gì? Khác với kỵ sĩ trong Yến Vân Thập Bát Kỵ, Tử Diễm Thiên Quân không hề khúm núm khi đứng trước Đế Hạo Thiên, mà ngược lại trong mắt lại vang theo ý khiêu chiến. Tử Diễm Thiên Quân, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, mà tính cách của ngươi vẫn không thay đổi. Đế Hạo Thiên cũng không để tâm. Vị Tử Diễm Thiên Quân này xếp vị trí thứ ba trong Yến Vân Thập Bát Kỵ, từng là một trong những đối thủ của gã. Nghe đồn Tử Diễm Thiên Quân không cha không mẹ, chính là một sinh linh được sinh ra từ một viên diệu dương màu tím, trời sinh trưởng khống vạn hỏa. Tại thời đại đó, Tử Diễm Thiên Quân là thiên kiêu cấp hắc mã tuyệt đối, một đường quật khởi, chiến bại không biết bao nhiêu kiêu tử của thế lực bất hủ. Cuối cùng thua trong tay Đế Hạo Thiên, mới nguyện làm tùy tùng của gã. Vì thế tính cách của y cũng khác với các tùy tùng khác, cũng không quá mức hèn mọn. Đã lâu không tỉ thỉ với thiếu hoàng rồi, quả thực là có chút ngứa tay. Tử Diễm Thiên Quân nói, yên tâm, làm xong chuyện này, bản thiếu hoàng sẽ cho ngươi cơ hội ma luyện. Đế Hạo Thiên nói, chuyện gì, ngươi âm thầm đi dò xét tin tức liên quan tới gia tộc cấm kỵ, thường xuyên báo cáo tin tức cho ta, vào thời khắc quan trọng, ta cần liên hệ với bọn họ. Đế Hạo Thiên nói, được thôi, Tử Diễm Thiên Quân khẽ gật đầu, hóa thành một ánh lửa rời đi. Tiếp sau đây, hãy đợi xem cấm kỵ gia tộc làm như thế nào, nhưng cho dù như thế nào, Quân Tiêu Dao, ngươi đấu không lại ta đâu. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ chủ động yêu cầu ta thu nhận ngươi làm tùy tùng. Khóe miệng Đế Hạo Thiên tràn ra một nụ cười, Đúng rồi, suýt chút nữa thì mình quên mất một chuyện, sau khi đi Hoang Thiên Tiên Vực, liên lạc với vị tiểu yêu kia, thân phận và bối cảnh của nàng quả thực không bình thường. Đế Hạo Thiên vừa định gọi người, cuối cùng lại lắc đầu. Được rồi, bản thiếu hoàng tự mình đi một chuyến, coi như là thành ý hợp tác. Dứt lời, phía trước cơ thể Đế Hạo Thiên, pháp lực xen lẫn, quang mang phun trào. Một cỗ pháp thân lại hiển hiện lần nữa. Hiện giờ, bản tôn khí thức của gã vẫn chưa tương dung với khí thức của thời đại này, vì thế tạm thời không tiện ra ngoài. Sau khi pháp thân của Đế Hạo Thiên rời đi, bản tôn của gã vẫn xếp bằng trong cung điện kim sắc. Thận trọng từng bước, kế hoạch của ta hoàn mỹ vô khuyết, tiếp theo đây cứ chờ đợi nơi đó mở ra đã. Đối với tiên đình, nơi đó vô cùng quan trọng, liên quan đến thống nhất và chỉnh hợp, không thể có chút sai sót nào được. Trong mắt Đế Hạo Thiên có quang mang rạng rỡ, tất cả mọi sự vật, còn có tiết điểm lịch sử mấu chốt, đều ở trong trí nhớ của gã. Thử hỏi Quân Tiêu Dao, làm sao có thể đấu với gã được. Việc Đế Hạo Thiên bố trí và sắp xếp, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Cửu Thiên Tiên Vực, vẫn giống như thường ngày, chỉ là có tu sĩ nhìn thấy, một vài nhân mã của tiên đình, bắt đầu tấp nập tuần hành tại từng tinh vực. Khiến người ta có cảm giác không giống như là tuần tra, mà giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó. Đương nhiên, điều này cũng không gây nên quá nhiều sự chú ý. Phía tiên viện cũng rất yên tĩnh, sau khi trở về từ hư thiên giới, cũng không có người không có mắt nào dám trêu chọc Quân Tiêu Dao và những người ở bên cạnh hắn. Rất nhiều đệ tử của tiên viện, sau khi lấy được cơ duyên cũng bắt đầu khắc khổ tu luyện. Bởi vì bên trong hư thiên giới xuất hiện thương tộc và cấm kỵ gia tộc, khiến trong lòng bọn họ vô cùng bất an. Cảm giác giống như là yên tĩnh trước bão táp vậy, vì thế bọn họ liều mạng tu luyện, thực lực mạnh hơn một phần, thì sức tự vệ cũng tăng lên một phần. Mà Quân Tiêu Dao, sau khi trở về tiên vực, đặc biệt để đại trưởng lão chọn lựa một nơi bế quan ngăn cách với ngoại giới. Sẽ không bị bất kỳ ai quấy rầy. Quân Tiêu Dao bế quan không lâu sau, có một tin tức kinh người truyền đến từ Hỗn Thiên Tiên Vực. Tại tiên vực đó, xuất hiện một viên sao trời màu đỏ yêu dị, lóe sáng rồi lại vụt tắt, tựa hồ muốn chiếu sáng nơi nào đó. Ngôi sao đó tên là Huỳnh Hoặc, nghe đồn chính là một ngôi sao yêu tinh không lành. Nhưng điều khiến cho người ta kinh ngạc, không phải là bản thân Huỳnh Hoặc, mà là bởi vì nó có liên quan với một trong thất đại bất khả tư nghị trong truyền thuyết của cùng tiên vực. Thất đại bất khả tư nghị là bảy truyền thuyết cấm kỵ, quỷ dị của tiên vực. Chỉ riêng Quân Tiêu Dao trải qua, đã có Thanh Đồng Tiên Điện, Địa Ngục Tinh 19 tầng, vân vân. Mà truyền thuyết có liên quan đến yêu tinh Huỳnh Hoặc, chính là một trong thất đại bất khả tư nghị, vương quốc bị lãng quên. Nghe đồn đó là một mảnh cổ chi cấm thổ, bị thời gian lãng quên, bình thường căn bản không hề xuất hiện. Chỉ khi ngôi sao yêu tinh Huỳnh Hoặc xuất hiện, nơi mà nó chiếu sáng, chính là vương quốc bị lãng quên. Mà về sau, lại có tin tức kinh người hơn nữa truyền ra. Di chỉ quan trọng của cổ tiên đình, nằm ở bên trong vương quốc bị lãng quên đó. Chương 1557 một trong thất đại bất khả tư nghị. Chương 1557, một trong thất đại bất khả tư nghị. Thất đại bất khả tư nghị của tiên vực, mỗi một cái đều thần bí và quỷ dị. Tu sĩ tầm thường tuyệt đối không dám đặt chân vào đó. Quân Tiêu Dao chắc hẳn là người duy nhất trải qua hai bất khả tư nghị, nhưng vẫn bình yên vô sự. Mà vương quốc bị lãng quên này, cũng là nơi thần bí quỷ quyệt nhất trong thất đại bất khả tư nghị. Nghe đồn đó là một vùng đất bị thời gian lãng quên, không ai có thể tìm được địa điểm cụ thể. Chỉ khi ngôi sao yêu tinh Huỳnh Hoặc xuất hiện, nơi mà ánh sáng màu đỏ của nó chiếu rọi đến, chính là vương quốc bị lãng quên. Đương nhiên, tiên vực từ xưa đến nay cũng không thiếu một vài cường giả, tình cờ tiến vào được vương quốc bị lãng quên này. Chỉ là rất nhiều người sau khi đi vào, đều không thấy đi ra nữa. Rất nhiều tu sĩ cũng không nghĩ đến, di chỉ của cổ tiên đình, vậy mà lại nằm ở bên trong vương quốc bị lãng quên. Nhưng khi họ nghĩ lại, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, di chỉ của cổ tiên đình ở trong đó, quả thực cũng rất khó bị người ngoài quấy rầy. Sau khi tin tức được truyền ra, tiên đình lập tức có hành động. Có người nhìn thấy, tiên đình phái ra rất nhiều thiên binh thiên tướng, phong tỏa toàn bộ Hỗn Thiên Tiên Vực, không cho phép tu sĩ tiên vực khác tiến vào. Rất nhiều tu sĩ đều đang thầm mắng, đây chính là di chỉ của cổ tiên đình a, có trời mới biết trong đó sẽ có bao nhiêu cơ duyên, chắc chắn sẽ rất có giá trị. Đó tương đương với một bảo khố vô thượng, ẩn chứa bảo vật cổ tiên đình. Tu sĩ tầm thường cho dù đạt được một hai thứ, cũng đủ để dùng rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cửu Thiên Tiên Vực đều bởi vì chuyện này mà phong ba dâng trào. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người hiếu kỳ phản ứng của Quân gia. Dù sao, nếu để cho vô thượng tiên đình đạt được cơ duyên tài phú của di chỉ cổ tiên đình, vậy thì thực lực của tiên đình chắc chắn sẽ tăng vọt. Điều này đối với Quân gia cũng không tính là chuyện tốt. Nhưng bây giờ, Huỳnh Hoặc yêu tinh mới hiện thân, vẫn còn một khoảng thời gian nữa thì vương quốc bị lãng quên mới xuất thế. Cửu Thiên Tiên Viện cũng bắt đầu dậy sóng, thậm chí ngay cả thiên kiêu của Cửu Tiên Đại Thống như Linh Diên và Cổ Đế Tử cũng đều được triệu hoán trở về. Rõ ràng là muốn chuẩn bị cho vương quốc bị lãng quên. Đó là chuyện lớn của tiên đình, về phần Quân Tiêu Dao, bởi vì hắn đang bế quan, vì thế tạm thời không biết tin tức này. Ở chỗ sâu trong tiên viện, bên trong một cổ sơn mạch ngăn cách với ngoại giới. Nơi này linh khí giạt rào, mờ mịt thành sương mù. Có cỏ ngọc kỳ hoa, muôn hồng nghìn tía, bốn mùa đều là mùa xuân. Nơi này là bảo địa tu luyện cao cấp nhất của tiên viện. Thông thường đây là nơi bế quan của đám người đại trưởng lão. Nhưng bây giờ lại tặng cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao một bộ áo trắng, không nhiễm trần thế, xếp bằng ở trung tâm khu cổ điện này. Hắn siêu phàm thông minh, tuấn tú tuyệt thế, giờ phút này như trích tiên nhân ngồi xếp bằng ở đó. Hắn đang thả lỏng bản thân để chuẩn bị đột phá, dù sao lần này, thu hoạch của hắn cũng không nhỏ. Quân Tiêu Dao cũng không muốn trì hoãn nữa. Hắn tế ra tam thế đồng quan, trong đó còn chứa đựng sức mạnh của các mảnh vỡ pháp tắc còn sót lại sau khi luyện hóa một phần trung cực ách hỏa. Mượn sức mạnh pháp tắc khổng lồ này, Quân Tiêu Dao lại lần nữa ngưng tụ hỗn độn tiên khí của mình thành hỗn độn pháp tắc. Còn có, sức mạnh tín ngưỡng. Trong hư thiên giới, Quân Tiêu Dao đã thôn phệ luyện hóa ra nguyên thần thể của chân lý chi tử. Mặc dù đây chẳng qua là một phần sức mạnh nguyên thần của chân lý chi tử, nhưng đối Quân Tiêu Dao vẫn có tác dụng dẫn dắt, khiến cho hắn càng có hiểu biết sâu hơn về tín ngưỡng chi đạo. Cộng thêm bản thân Quân Tiêu Dao còn có một đạo tín ngưỡng thần linh pháp thân. Vì thế đối với sức mạnh tín ngưỡng, Quân Tiêu Dao cũng có lĩnh ngộ sâu sắc. Sau khi trải qua một khoảng thời gian lĩnh ngộ, Quân Tiêu Dao rốt cục cũng ngưng tụ ra tín ngưỡng pháp tắc. Đạo pháp tắc này quang huy sáng chói, dường như trong đó có hàng triệu chúng sinh đang trôi nổi, cầu nguyện, cúng bái. Bởi vì Quân Tiêu Dao diệt sát trung cực ách hỏa, vì thế cho đến hiện tại, vẫn có sức mạnh tín ngưỡng liên tục không ngừng tràn vào vũ trụ bên trong cơ thể Quân Tiêu Dao. Pháp tắc tín ngưỡng đã ngưng tụ ra rồi, kế tiếp còn có pháp tắc sức mạnh, Quân Tiêu Dao lại bắt đầu lĩnh hội pháp tắc sức mạnh. Bản thân hắn chính là thái cổ thánh thể, đối với việc lĩnh ngộ sức mạnh, tự nhiên sâu sắc không gì sánh được. Hơn nữa sau đó, hắn còn đạt được thần ma đại lực thần thông từ kiến thần ma. Việc lĩnh ngộ sức mạnh càng được khắc sâu, cũng không hề thua kém so với việc lĩnh ngộ kiếm chi pháp tắc. Lại qua một khoảng thời gian nữa, Quân Tiêu Dao lại lần nữa ngưng tụ ra pháp tắc sức mạnh. Tiếp sau đây, còn có âm dương biến hóa chi đạo. Quân Tiêu Dao lại bắt đầu lĩnh hội, hắn từng đánh chết Kim Ô Thập Thái Tử, từng chiếm được chân đế của Thái Dương Tiên Kinh. Lại, đạt được Thái Âm Tiên Kinh từ Ngọc Thiền Quyên. Vũ trụ bên trong của hắn, cũng có Thái Dương, Thái Âm, hai ngôi sao giao thế, đại diện cho Nhật Nguyệt Luân chuyển, âm dương biến hóa. Rất nhanh, Quân Tiêu Dao lại ngưng tụ ra pháp tắc âm dương. Tính đến hiện tại, Quân Tiêu Dao đã trọn vẹn ngưng tụ ra 17 đạo pháp tắc. Đây là một con số vô cùng kinh khủng, 9 đạo pháp tắc có thể xưng cực cảnh chí tôn. Vậy 17 đạo pháp tắc thì được tính là gì? Chắc chắn sẽ vượt qua cực cảnh. Quân Tiêu Dao đột phá trong hoàn cảnh này, cho dù là ở giai đoạn nào của thất cảnh chí tôn, đều có sức mạnh nghiền ép cấp bậc đối với những người cùng cảnh giới. Vẫn chưa hết, Quân Tiêu Dao xuất ra lục đạo luân hồi tiên căn, đóa kỳ hoa lục sắc này, mông lung, lượn lờ tiên huy, mang theo một cỗ sức mạnh luân chuyển lục đạo. Đây là thần vật thiên địa tiếp cận thế giới thụ, cũng là thứ không thể thiếu được trong vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao. Hắn cấy lục đạo luân hồi tiên căn vào trong vũ trụ bên trong. Ngay lập tức, vũ trụ bên trong vốn giống như một đầm nước đọng bắt đầu như sống lại. Làm một phép so sánh như thế này, vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao trước kia thật giống như một đầm nước đọng. Cho dù thả một con cá vào đó mà không có nước, thì chẳng mấy chốc con cá đó sẽ bị chết. Nhưng lục đạo luân hồi tiên căn này, dường như khiến cho đầm nước đọng biến thành đầm nước đầy sức sống. Sinh linh vạn vật ở trong đó, có thể luân hồi, vô cùng tốt đẹp, lục đạo luân hồi. Thậm chí, Quân Tiêu Dao không cần dẫn độ sinh linh từ ngoại giới vào trong đó. Vũ trụ bên trong có thể tự sản sinh ra sự sống. Như vậy mới giống một thế giới thực sự, một thế giới có sự luân hồi. Chương 1558 Vương quốc bị lãng quên. Chương 1558 Vương quốc bị lãng quên. Trong chốc lát, vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao giống như khai thiên tích địa. Thanh khí nổi lên, chọc khí hạ xuống, lục đạo chuyển sinh, vạn vật luân hồi, vũ trụ bên trong của ta đang di chuyển về phía tiểu thiên thế giới rồi. Thần sắc Quân Tiêu Dao chấn động, lộ ra vẻ vui mừng. Vũ trụ bên trong của hắn bắt đầu từ vi trần thế giới hạt bụi. Đến tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, đơn thể vũ trụ, đa nguyên vũ trụ, từng bước một dạo bước tiến lên. Trước đó, vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao vẫn luôn ở cấp bậc phi trần thế giới. Mà bây giờ, dưới sự bồi dưỡng lâu dài của thế giới thụ, cộng thêm sự gia nhập của lục đạo luân hồi tiên căn, vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao rốt cục cũng đang phát triển tới tiểu thiên thế giới. Toàn bộ vũ trụ bên trong của hắn đều đang rung động, khuếch trương. Cái này không giống với sự tiến bộ của tu vi cảnh giới, nhưng đối với Quân Tiêu Dao, điều này có thể rất quan trọng. Thông thường, cấp bậc chuẩn đế trở lên mới bắt đầu tu luyện thế giới này. Còn Quân Tiêu Dao, chẳng qua mới ở cấp chí tôn mà thôi, mà vũ trụ bên trong hắn đã bắt đầu tiến hóa thành tiểu thiên thế giới rồi. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây ra một trận rung động. Bởi vì Quân Tiêu Dao đã thay đổi nhận biết của tất cả mọi người về việc tu luyện. Cùng với việc vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao dần dần thuế biến, sự hiểu biết của hắn về thế giới chi đạo cũng ngày càng sâu sắc hơn. Dù sao đây cũng là quy tắc diễn biến trong vũ trụ bên trong cơ thể hắn. Một khắc nào đó, Quân Tiêu Dao phúc trí tâm linh. Thế giới tiên khí trong cơ thể hắn lại lần nữa thuế biến thành thế giới pháp tắc. Tính đến thời điểm này, tổng cộng Quân Tiêu Dao ngưng tụ ra 18 đạo pháp tắc. Nhục thân pháp tắc, vạn vật pháp tắc, luân hồi pháp tắc, hư không pháp tắc, tội nghiệt pháp tắc, thượng thương pháp tắc, thôn vệ pháp tắc, đại đạo pháp tắc, sinh tử pháp tắc, tạo hóa pháp tắc, thế giới pháp tắc, nguyên tử pháp tắc, hỗn độn pháp tắc, linh hồn pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, lực chi pháp tắc, tín ngưỡng pháp tắc, âm dương pháp tắc. Có thể nói, nếu chuyện này mà truyền đi, không biết sẽ khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Chuyện này quả thực đáng sợ, khiến cho người không thể nào tưởng tượng được. Chí tôn bình thường, ngưng tụ một hai đạo pháp tắc, đã coi như không tệ rồi. Chín đạo pháp tắc, đã là cực cảnh chí tôn, có thể đứng trên đỉnh phong chí tôn. Kết quả hiện tại, số lượng pháp tắc mà Quân Tiêu Dao ngưng luyện ra còn nhiều hơn gấp đôi so với cực cảnh chí tôn. Chuyện này không hợp thói thường, rõ ràng không phải là việc mà người có thể làm được. Nói Quân Tiêu Dao là vạn cổ dị số, quả thật không sai. Cũng tạm tạm rồi, cũng nên đột phá rồi. Quân Tiêu Dao thỏa mãn nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn vẫn luôn chậm chạp không đột phá đến thiên tôn, cũng là bởi vì pháp tắc mà mình ngưng tụ được chưa đầy đủ. Mà bây giờ, 18 đạo pháp tắc đã coi như là rất tốt rồi. Nếu tiếp tục tu luyện, mặc dù Quân Tiêu Dao có thể lĩnh ngộ nhiều pháp tắc hơn nữa, nhưng như vậy cũng không có ý nghĩa gì cả, bởi vì Quân Tiêu Dao đã phá vỡ cực hạn, đạt đến một loại cực hạn cùng viên mãn nào đó rồi. Nếu tiếp tục lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, cũng chỉ là hơi dệt hoa trên gấm mà thôi, không phải là biến hóa về chất. Chờ ngày sau chứng đạo, sẽ lại lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc hơn nữa, đến lúc đó trưởng khống 3000 đại đạo, ai có thể địch được ta? Quân Tiêu Dao tự nói. Nếu như ai đó nói muốn trưởng khống 3000 đại đạo, thì chắc chắn sẽ khiến cho người khác chế giễu, bởi vì có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng lời này được nói ra từ miệng Quân Tiêu Dao lại giống như là điều đương nhiên. Đúng rồi, thế giới tu di của mình, Quân Tiêu Dao đột nhiên chú ý tới. Trước đó hắn vẫn luôn tu luyện pháp môn trong thể thư, 3000 thế giới tu di. Trước đó đã ngưng luyện ra 2000 cái, mà bây giờ, cùng với sự thuế biến, tiến hóa của vũ trụ bên trong, sức mạnh thế giới vô biên đều bị tế bào thu nạp, tu luyện thành thế giới tu di. Trong lúc vô tình, 1000 thế giới tu di còn lại cũng cô đọng thành công. Quân Tiêu Dao thành công tu luyện ra 3000 thế giới tu di. Hắn chỉ cần vỗ tay một cái, sức mạnh của 3000 thế giới tu di sẽ bao phủ lấy hắn. Kẻ địch muốn công kích vào cơ thể hắn, cần phải vượt qua được 3000 thế giới tu di mới có thể hoàn toàn rơi vào cơ thể hắn được. Pháp môn luyện thể chí cường trong thể thư này đã được Quân Tiêu Dao thành công tu luyện rồi. Nhưng tại sao mình lại cảm giác đây mới chỉ là một điểm xuất phát, một bắt đầu thôi? Quân Tiêu Dao tại phỏng đoán, trong cơ thể hắn, 3000 tế bào biến thành 3000 thế giới tu di. Nhưng nhân thể có khoảng chừng 40 đến 60 tỷ tế bào. Nếu như tu luyện tất cả các tế bào thành thế giới tu di. Quân Tiêu Dao nghĩ tới đây, cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ 3000 thế giới tu di mà đã kinh khủng như vậy. Nếu như thật sự tu luyện tới loại trình độ đó, bản thân nhân thể chính là một vũ trụ có sức mạnh cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Đến lúc đó chỉ gảy một đầu ngón tay thôi, chư thiên cũng phải sụp đổ, vạn đạo đều trầm luân, nhất lực phá vạn pháp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại phỏng đoán của Quân Tiêu Dao mà thôi. Hơn nữa chỉ tu luyện 3000 thế giới tu di này thôi, đã hao phí sức mạnh thế giới vô biên như thế rồi. Nếu quả thật muốn tu luyện tất cả các tế bào trong cơ thể thành thế giới tu di, vậy thì rõ ràng là không thể tưởng tượng nổi sẽ hao phí bao nhiêu tài nguyên. Cho nên, Quân Tiêu Dao chỉ giữ ý nghĩ này ở trong lòng mà thôi. Chương 1559 Tiểu Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Chương 1559 Tiểu Thiên Tôn Đại Viên Mãn. Đúng lúc này, vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao truyền đến một thanh âm khai thiên tích địa. Đó là vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng lột xác thành công, từ vi trần thế giới, tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới lớn hơn cả nghìn lần so với vi trần thế giới. Các loại tinh thể ở trong đó vận động, sức mạnh thế giới lưu chuyển. Tiên nguyên tổ mạch, dị vực long mạch, cung cấp lượng lớn thiên địa linh khí cho vũ trụ bên trong. Có thể nói, vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao tràn đầy sức sống. Lúc này, cảnh giới tu vi của hắn, rốt cuộc không thể áp chế nổi nữa, bắt đầu phun trào như núi lửa. Quân Tiêu Dao cũng không tiếp tục áp chế nữa mà bắt đầu đột phá. Thiên địa lôi động, vùng cổ sơn mạch bế quan này, rơi xuống thiên kiếp kinh khủng. Nhưng bởi vì được ngăn cách với ngoại giới, vì thế không có nhiều người phát giác ra được. Duy chỉ có các đại trưởng lão đang tĩnh tọa tại tiên viện, bỗng nhiên mở đôi mắt già nua ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cỗ ba động này, đến từ vùng đất cổ kia, là Tiêu Dao tiểu hữu, chẳng lẽ hắn muốn đột phá sao? Cho dù là đại trưởng lão tiên viện cũng rất giật mình, ai nấy vô cùng kinh ngạc. Quân Tiêu Dao mới bao nhiêu tuổi chứ? Ở cái tuổi này, có được thành tựu chí tôn đã được coi là yêu nghiệt rồi. Nhưng hiện tại xem ra, có vẻ như là muốn đột phá đến tiểu thiên tôn. Thật sự là hậu sinh khả úy a. Tiên viện đại trưởng lão cũng cười khổ lắc đầu. So với Quân Tiêu Dao, mấy lão già bọn họ, rõ ràng giống như là sống trên lưng heo vậy. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, e rằng không bao lâu sau, Quân Tiêu Dao có thể siêu việt bản thân hắn. Nhưng đại trưởng lão cũng rất may mắn, tiên viện thu hút được Quân Tiêu Dao, kết bạn với hắn. Tại vùng đất cổ bế quan này, thiên kiếp vô cùng kinh khủng, các loại hỗn độn thần lôi, diệt thế ma lôi, bảy sắc huyền lôi, cuồn cuộn phun trào, chém giết rơi xuống. Có thể nói, loại kiếp số này kinh khủng hơn rất nhiều lần so với chín đạo pháp tắc cực cảnh chí tôn kiếp. Nếu đổi lại là những người khác, cho dù tu luyện ra chín đạo pháp tắc cực cảnh chí tôn, bị loại thiên kiếp này chém giết, đều có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí không cần dùng toàn lực để chống cự. Chỉ dựa vào nhục thân, chống lại lôi kiếp. Sau khi tu luyện xong 3.000 thế giới tu di, nhục thân Quân Tiêu Dao càng khủng bố hơn. Hơn nữa vũ trụ bên trong đã tiến hóa thành tiểu thiên thế giới. Quân Tiêu Dao của hiện tại quả thực không thể dùng cảnh giới để nhận biết thực lực của hắn được. Quân Tiêu Dao nhanh chóng vượt qua thiên kiếp mà không chịu chút thương thế nào cả. Khí tức của Quân Tiêu Dao cũng bắt đầu tăng vọt như giếng phun. Từ chí tôn đột phá đến tiểu thiên tôn, tiểu thiên tôn tiền kỳ, tiểu thiên tôn trung kỳ, tiểu thiên tôn hậu kỳ, tiểu thiên tôn tiểu viên mãn, tiểu thiên tôn đại viên mãn. Cường giả bình thường ở cảnh giới chí tôn cần phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Mà Quân Tiêu Dao trong nháy mắt đã đột phá một đại cảnh giới, đạt đến đỉnh phong tiểu thiên tôn. Đây vẫn chỉ là cảnh giới bề mặt ngoài của hắn thôi. Thực lực thực sự của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở đây. Trong chí tôn thất cảnh, có thể trực tiếp đột phá một đại cảnh giới cũng tạm được, hậu tích bạc phát tích lũy nhiều mà dùng ít một. Sắc mặt Quân Tiêu Dao bình thản, việc này đều nằm trong dự đoán của hắn. Mặc dù trong chí tôn thất cảnh, đột phá mỗi một tiểu cảnh giới đều có thể so với thông thánh cửu giai chồng chất lên nhau. Nhưng Quân Tiêu Dao áp chế tự thân quá lâu, nếu như không phải tận lực hạn chế, Quân Tiêu Dao có thể đột phá đến tiểu thiên tôn từ rất lâu rồi. Cho nên đây cũng là hậu tích bạc phát, thiên tôn chi cảnh, đối với việc trưởng khống các loại pháp tắc, đã đến mức độ hoàn hảo. Quân Tiêu Dao giơ tay lên, từng đoạn pháp tắc, giống như cá bơi, đang du tẩu vần quanh đầu ngón tay. Đây chính là sức mạnh thiên tôn, đối với việc trưởng khống pháp tắc, chí tôn khó mà có thể so sánh được. Đúng rồi, vũ trụ bên trong của mình, so với việc cảnh giới đột phá, Quân Tiêu Dao càng hiếu kỳ về sự đột phá của vũ trụ bên trong hơn. Từ vi trần thế giới đến tiểu thiên thế giới là một sự biến hóa về chất. Nhưng muốn từ tiểu thiên thế giới thuế biến thành trung thiên thế giới thì còn cần trải qua nhiều khó khăn, không phải là chuyện một sớm một chiều có thể làm được. Bởi vì 1.000 tiểu thiên thế giới cộng lại mới so được với một trung thiên thế giới. Mà 1.000 cái trung thiên thế giới cộng lại mới so được với một đại thiên thế giới. Từ đó có thể thấy rằng, vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao muốn tiếp tục thuế biến, cần một đoạn thời gian không ngắn nữa. Đúng lúc này, Quân Tiêu Dao chú ý tới, bên trong vũ trụ bên trong của mình, có 18 đạo năng lượng quang đoàn đang thai nghén bên trong bản nguyên vũ trụ chi khí. Đó là, tiên thiên thần ma. Quân Tiêu Dao thật sự kinh ngạc. Hắn nghĩ tới một từ, hồng hoang thế giới. Đối với hồng hoang thế giới, Quân Tiêu Dao cũng không lạ lẫm. Hắn là người xuyên Việt, vũ trụ sơ kỳ. Thiên địa chưa phân, mọi thứ đều hỗn độn. Mà về sau, thanh khí nổi lên, chọc khí hạ xuống, thiên địa sơ phân. Giữa thiên và địa, dựng dục ra 3.000 tiên thiên thần ma, đại diện cho 3.000 đại đạo. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao như là sáng thế thần chỉ, hoặc là người quan sát, đang quan sát vũ trụ bên trong của mình. Điều này chẳng phải khá giống với hồng hoang thế giới trong truyền thuyết hay sao? Thuở ban đầu, cũng có tiên thiên thần ma thai nghén. Đương nhiên, cũng chỉ là như thế. Đạo tổ Hồng Quân, Ma tổ La Hầu, Long Phượng Kỳ Lân cũng không thể xuất hiện. Tiên thiên thần ma, đại diện cho vũ trụ bên trong Quân Tiêu Dao, đã bắt đầu sơ bộ vận chuyển, có thể tự sinh ra sinh linh. Sự cường đại của sinh linh trong vũ trụ bên trong cùng một nhịp thở với Quân Tiêu Dao. Dù sao hắn chính là thần, là tồn tại tạo nên vật chủ của vũ trụ bên trong. Thực lực của các sinh linh đản sinh trong vũ trụ bên trong không thể vượt qua Quân Tiêu Dao được, nếu không thì tất cả mọi thứ đều sẽ bị đảo lộn. Nếu như Quân Tiêu Dao đủ mạnh, ví dụ ngày sau, hắn thực sự trở thành quân thiên đế quan sát cổ kim vạn thế. Vậy vũ trụ bên trong của hắn, tự nhiên có tư cách sinh ra sinh linh vô cùng khủng bố. Nói không chừng đạo tổ, ma tổ, đều có thể sinh ra từ vũ trụ bên trong cơ thể hắn. Nhưng đó chính là chuyện ngày sau. 18 chùm sáng năng lượng, đại diện có 18 con tiên thiên thần ma đang thai nghén, mà pháp tắc ta lĩnh ngộ, vừa vặn cũng là 18. Ánh sáng trong đầu Quân Tiêu Dao bỗng nhiên lóe lên, mỗi một tiên thiên thần ma, đại diện cho một đạo pháp tắc. Xem ra sau này, vẫn phải tiếp tục lĩnh ngộ pháp tắc. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, nếu quả thực tập hợp đủ 3.000 pháp tắc, dựng dục ra 3.000 tiên thiên thần ma. Bản thân cái này chính là một sức mạnh vô cùng khủng bố. Thậm chí, chính bản thân Quân Tiêu Dao cũng không cần động thủ. Tế ra 3.000 thần ma là có thể giết mọi kẻ địch mạnh. Chương 1560 phỏng đoán về hồng hoang thế giới. Chương 1560 phỏng đoán về hồng hoang thế giới. Hô, thu hoạch lần này thật sự quá lớn, nhưng vẫn chưa xong. Quân Tiêu Dao khẽ nhả ra một hơi, cô đọng 18 đạo pháp tắc, một hơi đột phá đến tiểu thiên tôn đại viên mãn, vũ trụ bên trong tiến hóa thành tiểu thiên thế giới, 3.000 thế giới tu di tu luyện viên mãn. Quân Tiêu Dao lần này bế quan có thể nói là thu hoạch tương đối khá, thực lực lại lần nữa tăng vọt, có biến hóa về chất so với trước đó. Chỉ riêng vũ trụ bên trong thuế biến cũng đủ khiến Quân Tiêu Dao đánh bại bản thân hắn của trước đó. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn chưa vừa lòng, còn có chuyện muốn làm. Hắn lấy ra giọt máu đỏ tươi như mã não, nhìn giống như thật. Đó chính là giọt thánh huyết hoàn mỹ trong hư thiên giới. Bắt nguồn từ một cường giả không cách nào tưởng tượng được của thánh thể nhất mạch. Sau này còn phải về Hoang Thiên Tiên Vực để hỏi thăm về nguồn gốc của giọt máu này. Quân Tiêu Dao thì thào, sau đó bắt đầu lĩnh hội luyện hóa giọt máu này. Đương nhiên, năng lượng của giọt máu này quá mạnh, dù là Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa. Điều quan trọng nhất đối với hắn không phải là dùng giọt máu này để tôi luyện, mà là muốn mượn nó để lĩnh ngộ thánh thể dị tượng. Toàn bộ bế quan địa lại lần nữa trở nên yên lặng. Ngoại trừ các đại trưởng lão tiên viện, mơ hồ đã nhận ra Quân Tiêu Dao có thể đột phá xong rồi. Còn lại những người đều không ai biết được, nhưng đám người đại trưởng lão chỉ suy đoán là Quân Tiêu Dao từ chí tôn đột phá đến tiểu thiên tôn tiền kỳ. Họ tuyệt đối không ngờ rằng Quân Tiêu Dao đã đột phá đến tiểu thiên tôn đại viên mãn. Tiên viện rơi vào yên tĩnh tạm thời, nhưng Hỗn Thiên Tiên Vực, tin tức Huỳnh Hoặc Tinh xuất hiện cũng khiến cho rất nhiều người chú ý. Những người phía bên Quân Tiêu Dao chuẩn bị chờ Quân Tiêu Dao xuất quan rồi nói cho hắn biết chuyện này. Dù sao đây là đại cơ duyên tiên đình, nếu như bọn họ kế thừa tài nguyên của cổ tiên đình, đối với quân gia, đối với Quân Tiêu Dao đều không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là Đế Hạo Thiên xuất thế, gã chắc chắn có thể có được tài nguyên tốt nhất của cổ tiên đình. Đây không phải là tin tức tốt đối với Quân Tiêu Dao. Dù sao hai người họ trước đó tại hư thiên giới đã ở trạng thái đối lập nhau rồi. Mà giờ khắc này, Đế Hạo Thiên khiến rất nhiều người chú ý, lại vẫn luôn bế quan trong cung điện. Nhưng pháp thân của gã lại lặng yên không một tiếng động đi tới Hoang Thiên Tiên Vực. Yêu Thần Cung nằm ở Yêu Châu của Hoang Thiên Tiên Vực, cũng là một linh thổ vô cùng rộng lớn. Mặc dù hiện giờ ở Hoang Thiên Tiên Vực, quân gia hoàn toàn xứng đáng là tồn tại cấp bá chủ. Nhưng vẫn có các thế lực, thánh địa, thế gia khác sừng sững tồn tại. Yêu Thần Cung chính là một trong số đó, mà Yêu Thần Cung sở dĩ thanh danh truyền xa còn có một nguyên nhân khác. Dĩ nhiên chính là vị tiểu yêu hậu thần bí đó. Nghe đồn nàng là một trong nữ tử xinh đẹp nhất Hoang Thiên Tiên Vực, xinh đẹp tuyệt luân, có một không hai. Rất nhiều người đều muốn một lần nhìn thấy dung nhan của nàng, nhưng cuối cùng đều không có cơ hội. Tiểu yêu hậu cũng vô cùng thần bí, dường như rất ít xuất hiện trước mặt người khác. Cho dù là đi tìm Quân Tiêu Dao, cũng là nhập thân vào cơ thể nhan như mộng. Sự xuất hiện của Đế Hạo Thiên không quấy nhiễu bất kỳ ai. Hắn một mình xâm nhập vào chỗ sâu Yêu Thần Cung, đi vào trong một cung điện hoa lệ xa xỉ. Trong cung điện chỉ có một tấm giường lớn màu đỏ, màn tre buông xuống. Loáng thoáng có một bóng hình xinh đẹp, đường cong chập trùng đang nằm trong đó. giọng nói lười biếng quyến rũ, nhàn nhạt truyền ra. Không mời mà tới, thật không lễ phép nha. Đế Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, chắp tay nói. Tại hạ, Tiên Đình, Đế Hạo Thiên. Một câu vô cùng đơn giản, biểu lộ thân phận. Hơn nữa lại là thân phận khủng bố của thế lực có thể chấn nhiếp đa số các thế lực của Cửu Thiên Tiên Vực. Ồ, thì ra các hạ chính là thiếu hoàng cổ đại Tiên Đình mà gần đây đang lưu truyền rầm rộ ở Tiên Vực. Không ngờ lại đến đây tìm bản cung, thật là khiến người khác bất ngờ. Chủ nhân của giọng nói này, cũng chính là Tiểu Yêu Hậu, tự xưng là bản cung. Nhưng khi nàng nói chuyện với Quân Tiêu Dao, lại tự xưng là thiếp. Thậm chí còn để Quân Tiêu Dao gọi nàng là Yêu Yêu. Từ đó cũng có thể thấy được, Tiểu Yêu Hậu đối xử với Quân Tiêu Dao khác với những người khác. Đế Hạo Thiên tự nhiên không biết được loại chuyện nhỏ nhặt này. Huống chi trong ký ức của gã, cũng căn bản không có bất cứ chuyện gì liên quan tới Quân Tiêu Dao. Tại hạ xin nói thẳng ý đồ đến đây, ta hy vọng Tiên Đình có thể hợp tác cùng Yêu Thần Cung, hoặc là ta và Yêu Hậu cùng hợp tác. Đế Hạo Thiên nói thẳng ý đồ đến đây, gã có được ký ức nhất thế, biết được sau lưng Tiểu Yêu là thế lực mạnh cỡ nào. Hợp tác với nàng, trăm lợi mà không có chút hại nào. Sức mạnh phía sau lưng nàng, dù là trên 9 tầng trời, cũng đủ để khiến cho các cấm khu khác phải kiêng kỵ. À, Tiên Đình mà cũng hợp tác với Yêu Thần Cung nhỏ bé của ta sao, thật khiến cho bản cung ta phải kinh ngạc. Tiểu Yêu Hậu dường như rất kinh ngạc, quả thực là mặc dù Yêu Thần Cung uy hiếp một phương hoang thiên tiên vực. Nhưng so với Vô Thượng Tiên Đình bá chủ của tiên vực cũng chỉ như cá bé gặp cá lớn, cả hai căn bản không phải là tồn tại cùng một cấp bậc. Đế Hạo Thiên thấy thế thì cười nói, Yêu Hậu thật sự quá khiêm tốn rồi, Yêu Thần Cung, chẳng lẽ không phải là đồ chơi mà người tùy ý sáng tạo ra sao, giống như một ngôi nhà để chơi vậy. Người đến từ Cửu Thiên, phía sau người là một tồn tại không thể nào tồn tại được. Đúng lúc này, nhiệt độ của cả cung điện bỗng nhiên hạ xuống. Một sức mạnh khủng bố xuất hiện, khiến cho người khác như rơi xuống hầm băng vậy. Một tia sát ý như có như không, khóa chặt Đế Hạo Thiên. Giọng nói của Tiểu Yêu Hậu trở nên lạnh lùng như nước. Ngươi đang điều tra bản cung, dĩ nhiên không phải, ta chỉ ngẫu nhiên biết được một chút tin tức ngầm, hợp tác với ta, ứng phó với sóng gió lớn trong tương lai, là sách lược đôi bên cùng có lợi. Đế Hạo Thiên vẫn biểu lộ bình tĩnh như trước, gã đang mỉm cười, giống như là không cảm ứng được sát ý đó. Gã là thiếu hoàng của Tiên Đình cổ đại, thân phận phi phàm. Cho dù Tiểu Yêu Hậu có lai lịch kinh người, nhưng chỉ ít hiện tại, nàng sẽ không gây khó dễ cho gã. Huống chi hắn vẫn chỉ là một cỗ pháp thân tới đây. Có thể nói, Đế Hạo Thiên đã tính toán kỹ mọi thứ, chuẩn bị đầy đủ, vô cùng thong dong. Thật đáng tiếc, bản cung không có hứng thú hợp tác với ngươi. Sát ý đó đã tiêu tán đi, nhưng ngữ khí của Tiểu Yêu Hậu vẫn lười biếng như vậy, mang theo sự lạnh lùng tránh sang người khác. Tại sao, chẳng lẽ bản thiếu hoàng ta cộng thêm Tiên Đình, còn chưa có tư cách hợp tác với Yêu Hậu người sao? Đế Hạo Thiên hơi nhíu mày, cục diện này không giống với kế hoạch của gã. Theo lý thuyết, Tiểu Yêu Hậu nên vui mừng hợp tác với Tiên Đình mới đúng. Bởi vì bọn họ là đối tượng hợp tác tốt nhất, quả thực rất đáng tiếc, bản cung đã chọn được người phù hợp rồi, chỉ có thể xin lỗi ngươi thôi. Tiểu Yêu Hậu ngữ khí đạm mạc, ồ, đó chắc hẳn là, ánh mắt Đế Hạo Thiên lóe lên, lập tức liền nghĩ đến một người. Xem ra ngươi cũng là người thông minh, đúng vậy, Hoang Thiên Tiên Vực là địa bàn của ai, bản cung sẽ hợp tác với người đó. Tiểu Yêu Hậu miễn cưỡng nói, Quân Tiêu Dao, Đế Hạo Thiên phun ra ba chữ. Chương 1561 Đế Hạo Thiên lại lần nữa vấp phải trắc trở. Chương 1561 Đế Hạo Thiên lại lần nữa vấp phải trắc trở. Đúng vậy, chính là Quân Tiêu Dao, bản cung đã quyết định hợp tác với hắn. Giọng nói của Tiểu Yêu Hậu vừa lười biếng vừa mê hoặc. Khi nhắc đến Quân Tiêu Dao, giọng nói rõ ràng có sự khác biệt. Tại sao? Đế Hạo Thiên nghi hoặc, không hiểu, điều này không đúng, không theo kịch bản sao? Hợp tác với gã là hoàn mỹ nhất, cũng ổn thỏa nhất. Quân gia, thân chúng ách họa nguyền rủa, vốn dĩ đã không ổn định. Hơn nữa Quân Tiêu Dao lại gây địch bốn phía, thái cổ hoàng tộc, thánh linh nhất mạch, đều trở mặt với hắn. Dạng này người, căn bản cũng không phải là đối tượng hợp tác tốt nhất. Tiểu Yêu Hậu cười khanh khách, sau đó nói, thiếu hoàng các hạ, bản cung có lòng tốt nhắc nhở ngươi một chút, đối với nữ nhân, không nên hỏi tại sao. Bởi vì nữ nhân, chính là một tồn tại cảm tính, bọn họ làm việc, không vì cái gì cả, mà đó chẳng qua là vì họ muốn như thế mà thôi. Hơn nữa, bản cung cũng rất thích chó nhỏ đáng yêu nữa. Lời của Tiểu Yêu Hậu khiến cho Đế Hạo Thiên có chút ngạc nhiên. Tương lai, sóng to gió lớn sắp nổi lên, tiên vực, cửu thiên, đều sẽ bị liên lụy. Kết quả, Tiểu Yêu Hậu lại dễ dàng lựa chọn đối tượng hợp tác như vậy. Lý do chỉ là bởi vì, nàng thích chó nhỏ đáng yêu sao? Đế Hạo Thiên hoàn toàn không cách nào lý giải được. Thiên Tuyết trước kia cũng như vậy, chẳng lẽ nữ nhân bây giờ chỉ nhìn mặt sao? Đế Hạo Thiên thậm chí còn cảm thấy, phải chăng mình phong ấn quá lâu nên không theo kịp thời đại chỉ nhìn mặt này rồi. Yêu hậu, đây chính là việc đại sự, ta cảm thấy, người vẫn nên nghĩ sâu tính kỹ một chút. Đế Hạo Thiên nói, không cần, suy nghĩ rất mệt mỏi, hơn nữa còn tổn hại tâm thần, cũng không tốt cho làn da nữa. Giọng nói của tiểu yêu hậu đã có vẻ hơi lãnh đạm. Đế Hạo Thiên cũng hiểu tỏ, đây là lời hạ lệnh tiến khách. Thôi được, tiên đình ta luôn rộng mở cánh cửa, hy vọng yêu hậu có thể hồi tâm chuyển ý. Đế Hạo Thiên nói xong, quay người rời đi. Gã cũng là một người kiêu ngạo, nếu tiểu yêu hậu không đồng ý, gã cũng không thể trơ mặt mà xin hợp tác được. Điều này không phù hợp với thân phận và phong cách hành sự của Đế Hạo Thiên. Sau khi rời khỏi yêu thần cung, sắc mặt Đế Hạo Thiên mới hoàn toàn trầm xuống. Quân Tiêu Dao, lại là Quân Tiêu Dao. Người ta thường nói quá tam ba bận, nhưng lần này đã không chỉ là ba lần nữa rồi. Từ hư thiên giới bắt đầu, cơ duyên của gã vẫn bị Quân Tiêu Dao chiếm trước. Vốn dĩ nếu không có Quân Tiêu Dao thì gã chắc hẳn có thể thu phục được Thiên Tuyết rồi. Tiểu yêu hậu chắc hẳn cũng sẽ rất tình nguyện hợp tác với gã. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị Quân Tiêu Dao cho chiếm lấy. Rốt cục Quân Tiêu Dao là giao hẹ hay gã là giao hẹ? Hơn nữa điều quan trọng nhất chính là, gã không có ký ức thuộc về Quân Tiêu Dao. Trong trí nhớ của gã, Quân Tiêu Dao là một người không tồn tại. Vì thế rất khó đối phó với hắn. Rốt cục là tại sao lại xuất hiện một người vốn không nên tồn tại? Chẳng lẽ hắn không phải là người của thế giới này? Trong lòng Đế Hạo Thiên bỗng nhiên có một ý nghĩ hoang đường. Ngay cả chính gã đều cảm thấy suy nghĩ này quá hão huyền, có khả năng rất thấp. Gã thân là người trùng sinh, có thể trùng sinh đã là một điều vô cùng khó tin rồi. Gã căn bản là không cách nào tưởng tượng được một người không thuộc về thế giới này tại sao đột nhiên lại xuất hiện. Đây chẳng lẽ là người trùng sinh đối kháng với người xuyên Việt sao? Đế Hạo Thiên khẽ lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ này có chút quá xa vời rồi. Đã sinh du, sao còn sinh lượng? Đã có Đế Hạo Thiên ta, tại sao lại còn xuất hiện một Quân Tiêu Dao nữa? Sắc mặt Đế Hạo Thiên trầm lãnh, nhưng gã không hề nhụt chí. Tâm tính của Đế Hạo Thiên không hề tầm thường. Nếu phía tiểu yêu hậu đã không hợp tác được, vậy chỉ có thể sắp xếp kế hoạch tiếp theo thôi. Huynh Hoặc Tinh xuất hiện, vương quốc bị lãng quên cũng sắp xuất thế rồi. Điều này vô cùng quan trọng đối với kế hoạch của mình, cũng liên quan đến thống nhất và quật khởi tiên đình. Quân Tiêu Dao chắc chắn không thể tiến vào được, Hỗn Thiên Tiên Vực vốn là địa bàn của tiên đình. Mà vương quốc bị lãng quên cũng xuất hiện tại Hỗn Thiên Tiên Vực. Không có sự cho phép của tiên đình, những người khác muốn tiến vào vương quốc bị lãng quên dường như là điều không thể. Đế Hạo Thiên rời đi, gã muốn bắt đầu chuẩn bị bước kế hoạch tiếp theo. Trong cung điện của Yêu Thần Cung, bên trong giường lớn màu đỏ có màn tre. Bóng hình xinh đẹp lung linh của tiểu yêu hậu khiến người khác mê hoặc. Đế Hạo Thiên, tại sao ta có cảm giác như gã biết được tất cả mọi việc vậy? Rõ ràng là không có ai biết gì về lai lịch của ta, trước đó cũng chỉ nói cho Quân Tiêu Dao, hắn không thể nào nói cho Đế Hạo Thiên được. Đế Hạo Thiên bỗng nhiên tìm tới ta, còn muốn cầu hợp tác, dường như biết được phía sau ta có loại sức mạnh nào vậy. Giọng nói của tiểu yêu hậu cũng mang theo sự nghi hoặc không hiểu. Nói thật, nàng cũng không thích loại cảm giác bị người khác nắm rõ nội tình như vậy. Nhưng ngược lại, tiểu yêu hậu lại dùng một giọng nói như bản thân nàng vô cùng ủy khuất vậy. Tiêu Dao tiểu ca ca, người ta vì ngươi mà từ chối cả lời mời hợp tác của tiên đình rồi. Nếu như ngươi vẫn đối xử với người ta hờ hững như vậy, vậy thì sẽ khiến cho yêu yêu rất đau lòng. Chuyện ở Hoang Thiên Tiên Vực, Quân Tiêu Dao có thể không biết được. Thực ra dựa vào tính cách của Quân Tiêu Dao, cũng sẽ không để tâm việc hợp tác với ai. Đối với hắn, chỉ có thực lực của bản thân mình mới là thật. Hợp tác, mưu kế, thực ra đều chỉ là hư vô. Đối với cường giả tuyệt đối, hợp tác là một loại dư thừa. Phía bên Cửu Thiên Tiên Viện, sau khi Quân Tiêu Dao đột phá, vẫn luôn mượn nhờ giọt thánh huyết hoàn mỹ kia, lĩnh hội thánh thể dị tượng. Mà toàn bộ tiên viện vẫn luôn yên tĩnh như trước. Trong thời gian không có Quân Tiêu Dao, nhìn Tiểu Thiên Tuyết rất nhàm chán, nhưng cũng may có Khương Lạc Ly ở cùng nàng. Ngoài ra, Tiểu Thiên Tuyết còn kết giao với một người bạn. Chính là Lạc Tương Linh, có lẽ là bởi vì bản thân Lạc Tương Linh cũng không phải là người. Vì thế khí chất thanh tịnh lại đơn thuần trên người nàng, khiến cho Tiểu Thiên Tuyết rất thích, đồng ý ở bên cạnh, không có chút kháng cự nào. Lạc Tương Linh cũng rất thích cô bé mà Quân Tiêu Dao mang ra từ bên trong hư thiên giới, vô cùng sủng ái nàng ấy. Cảm giác đó, giống như đây là con gái của nàng và Quân Tiêu Dao vậy. Còn có Long Cát Công Chúa, Ngọc Thiền Quyên, Nhan Như Mồng, đều là không chịu nổi trước sự đáng yêu của cô bé này. Trong lúc nhất thời, Tiểu Thiên Tuyết trở thành tiểu công chúa trong trận doanh của Quân Tiêu Dao. Chương 1562 Cấm kỵ gia tộc hạ giới. Chương 1562 Cấm kỵ gia tộc hạ giới. Mà sự yên tĩnh của tiên viện cũng không duy trì thời gian quá dài. Mấy tháng sau, bỗng nhiên, từ nơi sâu trong vũ trụ, truyền đến tiếng vang lớn. Sau đó, rất nhiều chí cường giả tiên vực, lão cổ đồng, hóa thạch sống, đều cảm thấy một cỗ khí tức kỳ lạ. Đó cũng không phải là khí tức quy tắc của cửu thiên tiên vực. Cỗ khí tức kia, chẳng lẽ là, trong khi cỗ khí tức đó tản ra ngoài, vô số cường giả ở ẩn và lão cổ đồng của tiên vực, đều hướng ánh mắt về phía sâu trong vũ trụ mênh mông. Cửu thiên chi thượng, khí tức đặc thù này, đến từ cửu thiên chi thượng. Chuyện gì xảy ra vậy, sát trận mà đại đế vô trung lưu lại đã hoàn toàn sụp đổ, mất đi tác dụng rồi sao? Có lão cổ đồng biết rõ về lịch sử kinh ngạc nói. Từ trước đến nay, đều dựa vào vô trung sát trận để hạn chế cửu thiên cấm khu, vì thế mấy trận náo động sau đó, cũng không để lại hậu quả không cách nào cứu vãn được. Nhưng nếu như vô trung sát trận hoàn toàn sụp đổ, vậy sẽ mất đi bức tường cuối cùng bảo vệ cửu thiên. Thậm chí, tiên vực có khả năng sẽ phải đối diện với náo động hắc ám, khủng bố nhất từ trước tới nay. Rất nhiều đại nhân vật đều đang lo lắng, sự khủng bố của các cuộc náo động cũng không thua kém dị vực xâm lấn. Huống chi đây là một thời đại vàng son, e rằng hảo kiếp náo động mà nó tạo ra sẽ càng khủng bố hơn. Tới lúc đó, bất kỳ thế lực bất hủ nào đứng trước náo động như vậy, đều có thể tiêu tán giống như mây khói thoảng qua vậy. Không đúng, chắc hẳn vô trung sát trận vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, cấm khu cũng không có hành động gì quá lớn. Lẽ nào có người của gia tộc cấm kỵ hạ giới rồi? Lúc này, gia tộc cấm kỵ hạ giới vì điều gì chứ? Trong lúc nhất thời, toàn bộ cửu thiên tiên vực đều mất bình tĩnh. Phía bên tiên viện, đại trưởng lão đứng chắp tay trong hư không, trên mặt mang theo vẻ sầu lo. Mưa gió nổi lên rồi, thật ra gia tộc cấm kỵ hạ giới cũng không phải chuyện tốt đối với các thế lực bất hủ của tiên vực, bởi vì đây là một đám gia tộc đến từ cửu thiên chi thượng, có chỗ dựa là vùng cấm, nội tình thâm hậu, thực lực còn vượt qua một số thế lực bất hủ bình thường của tiên vực. Bọn họ hạ giới chỉ biết đảo loạn thế cục vốn đang yên lặng. Sâu trong vũ trụ đều biết sự tồn tại của những cái giếng này. Nó rất cổ xưa, trải qua vạn kiếp, bất hủ bất diệt. Ở một góc vũ trụ khác cũng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những cái giếng đó. Mỗi một cái giếng có đường kính như một mảnh tinh vực, trong đó đen tối như hắc động. Loại giếng này tên là Thông Thiên Chi Tỉnh. Xem tên đoán nghĩa, giếng này có kết nối với cửu thiên thần bí thiên ngoại. Cửu thiên và tiên vực không phải là hai thế giới nằm trên dưới, mà là bình đẳng. Chỉ là cửu thiên độc lập với thiên ngoại tiên vực, tự tạo thành một giới. Cho nên tất nhiên hình thành ảo giác là đứng độc lập phía trên tiên vực. Đương nhiên, vùng cấm trên cửu thiên thật sự cổ xưa khủng bố, đây là điều không thể nghi ngờ. Thông Thiên Chi Tỉnh không phải là lối truyền tống duy nhất giữa tiên vực và cửu thiên, nhưng lại là cách nhanh và tiện nhất. Từ sau khi vô trung đại đế bình loạn, Thông Thiên Chi Tỉnh gần như đã bị hoang phế. Bởi vì có vô trung sát trận ngăn cách trong đó, sinh ra hạn chế nhất đối với cửu thiên. Nhưng hiện tại, sâu trong biên giới của tiên vực, một cái Thông Thiên Chi Tỉnh bỗng chuyển động, nhìn như một hắc động. Sau đó, một loạt bóng dáng có khí tức cường đại, siêu nhiên hiện lên. Nơi này chính là tiên vực sao, cũng bình thường thôi. Một nam tử trung niên cười nhạt, tuổi tác ông ta nhìn có vẻ không lớn, tuy rằng bề ngoài của tu sĩ rất khó già nua, nhưng tuổi của ông ta tuyệt đối không quá mấy ngàn, nhưng tu vi lại đạt tới cấp bậc huyền tôn. Ở tiên vực, ông ta tuyệt đối là thiên tài, tốc độ tu luyện nhanh đến kinh người. Đây là ưu thế của sinh linh cửu thiên, một mặt là do quy tắc và linh khí của cửu thiên khác với tiên vực, mặt khác còn được sinh mệnh vùng cấm truyền pháp. Điều này cũng dẫn tới thực lực và nội tình của gia tộc cấm kỵ đều cực kỳ kinh người. Thậm chí còn vượt qua một ít hoang cổ thế gia, đại tộc vô thượng của tiên vực. Mà bọn họ chỉ là quân tiên phong của vùng cấm mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, sinh mệnh vùng cấm chân chính khủng bố đến mức nào. Lần này hạ giới, vũ gia chúng ta có nhiệm vụ. Một cường giả khác cũng có tu vi ở cấp bậc huyền tôn nói. Bọn họ đến từ vũ gia, có chỗ dựa là tiên lăng, một trong thập đại sinh mệnh vùng cấm. Đương nhiên, ta cũng muốn biết rốt cuộc quân tiêu giao giết bảo đệ của ta là nhân vật kiểu gì. Một tiếng nói truyền đến, mang theo cảm giác rất lãnh khốc. Đó là một nam tử trẻ tuổi thân thể thon dài, tóc đen xõa tung, đôi mắt sắc bén như tia chớp, toàn thân bao phủ thần hoa, khí tức hết sức cường đại, giống như một chiến thần tuổi trẻ. Hắn là một thiên kiêu chí cường của Vũ gia, tên là Vũ Càn. Mà đệ đệ hắn chính là Vũ Khôn đã chết trong tay quân tiêu giao. Ban đầu Vũ Khôn đi đến hư thiên giới, hắn cũng không để ý lắm. Bởi vì chỉ có nguyên thần tiến vào, sẽ không có nguy hiểm sinh mệnh nào cả. Nhưng ai biết một chiêu của quân tiêu giao không chỉ chém chết nguyên thần thể của Vũ Khôn mà cả bản tôn bên ngoài hư thiên giới cũng chết bất đắc kỳ tử theo. Điều này làm Vũ Càn rất tức giận. Trong mắt hắn,